Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên thiên trung kỳ thực lực, cái kia thế nhân khẳng định cho là hắn trên người có hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết. Hắn biết Bất Lương Soái không phải là người tầm thường, nhưng hắn còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy lấy thiên cương quyết đặc thù, Bất Lương Soái không nhất định có thể khám phá hắn chân thực cảnh giới. Không nghĩ tới hắn còn là bị khám phá, mặc dù hắn nội tâm loạn tao tao, nhưng Bất Lương Soái đều đem nói đến phân thượng này, hắn giả bộ tiếp nữa sẽ không có ý nghĩa. Trong sát na, trên người hắn bộc phát ra tiên thiên trung kỳ khí tức, cái này trực tiếp đem Lý Nguyên Phương dọa sợ. Cứ việc Lý Nguyên Phương phản ứng rất nhanh, nhưng Hoàng An Trạch chân thực chiến lực quá mạnh mẽ, làm cho Lý Nguyên Phương có loại trực diện tiên thiên đỉnh phong cường giả cảm giác không có mấy chiêu. Hắn bại trận vũ khí đều bị Hoàng An Trạch đâm bay ra ngoài, thiên hạ này có thể để cho địch nhân kiệt kinh ngạc sự tình không nhiều lắm, có thể tại Hoàng An Trạch trên người, địch nhân kiệt cảm giác mấy năm này kinh ngạc sự tình đều không có Hoàng An Trạch trên người nhiều. Giờ khắc này, địch nhân kiệt đầu óc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Muốn đem Hoàng An Trạch từ Bất Lương Soái trong tay đoạt lại, muốn cho Hoàng An Trạch giả chết thoát thân, làm cho Hoàng An Trạch cầu đến đại tông sư, muốn đem Hoàng An Trạch chế tạo thành đại võ vương hướng thủ hộ thần. Nói chung, hắn nhớ rất nhiều, cuối cùng đều nhất nhất bị hắn bác bỏ. Bởi vì hắn biết hắn bất kể làm cái gì, hắn cũng không qua Bất Lương Soái cửa ải này. Đại soái, ta hiện tại liền một vấn đề. Trong tương lai, hắn là trở thành đại võ vương hướng thủ hộ giả, vẫn là trở thành đại soái trong tay một thanh vũ khí. Địch nhân kiệt hỏi, cái này không cần hỏi bản soái, nên hỏi hắn, hắn tương lai muốn trở thành người thế nào? Bất Lương Soái chỉ nói với Hoàng An Trạch. Địch nhân kiệt vừa nghe, nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, hắn không nói gì thêm. Hoàng An Trạch tự mình đều cảm thấy bị địch nhân kiệt đinh sợ hãi. Cuối cùng địch nhân kiệt vẫn là cái gì cũng không nói không hỏi, cùng Bất Lương Soái cáo từ, lúc rời đi, hắn đi ngang qua Hoàng An Trạch bên cạnh, vỗ vỗ Hoàng An Trạch bả vai. Đại soái, ngươi rốt cuộc là ai? Chờ các loại, địch nhân kiệt hai người ly khai, Hoàng An Trạch liền trực tiếp hướng Bất Lương Soái hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Bất Lương Soái hỏi ngược lại. Rất trọng yếu. Cái này dạng chơi ta người, ta cảm thấy ngươi rất giống một cái người. Hoàng An Trạch híp mắt nói rằng, a, giống ai? Hoàng Đông Kiệt một điểm không hoảng hốt, tiểu tử này là càng ngày càng tặc tinh, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, cái kia tiểu tử này liền không làm gì được hắn. Trường sinh giả. Hoàng An Trạch nói thẳng ra trường sinh giả ba chữ. Đây chỉ là hắn một cái hoài nghi, nhưng hắn lại rất sợ hoài nghi của mình có sai lầm, sở dĩ hắn mới không có bay thẳng đến Bất Lương Soái kêu sư phụ. Nếu như Bất Lương Soái không phải trường sinh giả, vậy hắn kêu sư phụ liền bại lộ rất nhiều tin tức. Trường sinh giả. Vì sao hoài nghi bản soái là trường sinh giả? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Một, ngươi xem lên mẫu thân ta, chỉ là một cái hoàng tử, ngươi rất sớm phía trước liền quan tâm ta. Hai, đại võ vương hướng đã đến hậu kỳ, không phải là người nào nói đem đại võ vương hướng đỡ dậy, là có thể đỡ được. Một cái vương triều tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu như không có ngàn năm lão quái vật, vạn năm lão quái vật trí khôn và mưu lược, ai có thể ở ngắn ngủi 3 năm làm cho đại võ vương hướng hồi huyết, cũng làm cho quốc lực dần dần biến cường. 3. Phải biết, rằng còn lại tông sư trí cường đang không có đụng vào thân thể ta điều kiện tiên quyết, bọn họ là nhìn không ra ta chân chính cảnh giới. Ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn, liền xác nhận ta chân chính võ đạo cảnh giới. Biết ta cảnh giới này, đều sẽ cho là ta trên người có hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết. Đối với thần võ thiên cương quyết, xin hỏi người trong thiên hạ ai không động tâm? Đại soái, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi thật giống như đối với thần võ thiên cương quyết không có động như vậy tâm. Ngoại trừ trường sinh giả đem thần võ thiên cương quyết chia làm trên dưới 2 bộ ném loạn bỏ bên ngoài, ta muốn không ra ai sẽ đối với thần võ thiên cương quyết thờ ơ. Hoàng An Trạch nói xong cũng chăm chú nhìn chằm chằm Bất Lương Soái, nhưng Bất Lương Soái quá bình tĩnh rồi, tứ chi động tác không có, nhãn thần ba động cũng không có, tựa như một cái bất lộ thanh sắc lão hồ ly. Ha ha ha. Bất Lương Soái đột nhiên phá lên cười. Ngươi tiểu tử này là thật thú vị, xem ở ngươi đem bản soái chọc cười phân thượng, bản soái phải trả lời ngươi mấy vấn đề này. Bản soái xác thực rất sớm quan tâm ngươi, nhưng bản soái coi trọng mẫu thân của ngươi, không phải một cái hoàng tử. Bản soái đúng là coi trọng mẫu thân của ngươi, ai cho ngươi mẫu thân lớn lên giống bản soái kiếp trước người yêu? Ngươi nói đại võ vương hướng rất khó nâng dậy, cái này không sai, nhưng muốn đem nó đỡ dậy, không nhất định cần ngàn năm trí tuệ vạn năm mưu lược chờ các loại. Ngươi có nghĩ tới hay không, bản soái chưa có tới đến các ngươi thế giới phía trước, chính là chuyên môn làm quan trường phương diện sống. Ở trong mắt các ngươi rất chắc trở một chuyện, ở trong mắt chúng ta, chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì chúng ta kiến thức vượt qua các ngươi quá nhiều, không cần đụng vào thân thể ngươi, liếc mắt một liền thấy phá ngươi chân thực cảnh giới, ngươi là đã quên xuyên việt giả là có ngón tay vàng vật này a. Ngoại trừ bản soái ngón tay vàng, con kia anh vũ cũng có thể chứng kiến lực chiến đấu của ngươi trị số. Bất lương soái chỉ hướng thiên không, Hoàng An Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, mới phát hiện một chỉ anh vũ vẫn trốn ở trên tầng mây. Vừa nhìn thấy cái này chỉ anh vũ, có thể nói là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, chỉ là anh vũ vẫn trên tầng mây, làm cho Hoàng An Trạch không làm sao được. Huyết thần chết rồi, để mắt tới nó cường giả nhiều lắm, vì mạng sống, nó nhận thức bản soái làm chủ, phụ trách truyền tống tin tức. Hoàng An Trạch nghe ra ý của lời này, chính là làm cho hắn không muốn gây sự với anh vũ. Đối với thần võ thiên cương quyết, không phải bản soái không động tâm, là bản soái cảm thấy trường sinh giả không có hảo tâm như vậy, đem tự thân tu luyện thần công giao ra đây. Cái này nói không chừng là trường sinh giả an bài một trò chơi, bản soái cũng không muốn vào cuộc. Huống chi, đồng hành là oán gia, đều là xuyên việt giả càng là lòng dạ hẹp hòi. Bản soái nếu như cầm rồi thần công của hắn, nói không chừng hắn biết nhô ra đem bản soái làm thịt rồi. Bất lương soái nói rằng, ngươi không trả lời ngươi vì sao sớm như vậy mà bắt đầu chiếu cố ta. Hoàng An Trạch đối với bất lương soái trả lời không có cách nào tìm chứng cứ, chỉ có thể ôm lấy bán tín bán nghi tâm tính tiếp thu những tin tức này. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất, bất lương soái vẫn không trả lời. Bất lương soái, bởi vì ngươi là nhân vật chính. Hoàng An Trạch, ngươi là làm sao mà biết được? Bất lương soái, xuyên việt trước, bản soái xem qua một bản thái giám tiểu thuyết, thế giới này chính là do cái kia bản thái giám tiểu thuyết mở rộng đi ra, biết ngươi là nhân vật chính, có cái gì kỳ quái? Sao, làm sao có khả năng, ta thế giới đang ở chỉ là trong sách thế giới. Hoàng An Trạch vừa nghe, tin tức này trùng kích đến hắn. Bất lương soái, ngươi thật đúng là ngốc, ngươi làm sao sẽ cảm thấy thế giới này là trong sách thế giới, mà không phải người nào đó thiên nhân cảm ứng miêu tả ra cái thế giới này một góc. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, tự giễu một cái, cảm giác mình xác thực cố gắng ngu, quản hắn có phải hay không trong sách thế giới, chỉ cần mình sống chân thực, nhân sinh này liền không có tiếc nuối. Từ trong sách biết ta là nhân vật chính, cái kia đại soái ngươi khẳng định cũng biết mặt khác hai cái nhân vật chính, vì sao đại soái ngươi chỉ chiếu cố ta, không chăm sóc mặt khác hai cái nhân vật chính? Hoàng An Trạch cảm thấy không có đạo lý, rõ ràng mặt khác hai cái nhân vật chính khí vận mạnh hơn hắn, vì sao bất lương soái tuyển trạch khí vận kém nhất hắn? Cái này liền dính đến nguyên nhân khác, khả năng bản soái là ở nuôi cổ, đem ngươi nuôi cho mập, lại làm thịt xiên. Khả năng bởi vì sao kế hoạch không thể không nhanh hơn của ngươi phát triển. Nói chung, toàn bộ đều có thể, ngươi nghĩ muốn biết toàn bộ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Yên tâm, bản soái trước đây đã nói chắc chắn, nói ngươi chỉ cần đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Bất lương nhân thiếu soái cái này vị trí là ngươi, vậy sẽ là của ngươi. Ngươi bây giờ là tiên thiên trung kỳ, cách tiên thiên đỉnh phong còn có đoạn ngắn khoảng cách, ngươi được gia tăng kình lực. Hoàng An Trạch nghe được bất lương soái lời này, trong lòng hắn cảm giác cấp bách càng lúc càng lớn. Trên đời không có vô duyên vô cố chiếu cố, hắn được hướng hư phương diện nghĩ, tình nguyện tin tưởng bất lương soái là ở nuôi cổ, cũng không tin tưởng mưu lược như quỷ thần bất lương soái biết lòng từ bi. Chúa Tể Minh nhằm vào bọn họ tam đại nhân vật chính. Hắn hoài nghi bất lương soái có thể là một thành viên trong đó, cố ý diễn mặt trắng mặt đỏ buộc hắn trưởng thành. Hoặc là chúa Tể Minh là không biết xuyên việt giả sáng tạo đi ra, hắn thành bất lương soái cùng chúa Tể Minh trong lúc đó giao phong quân cờ. Bất kể là cái nào, hắn đều phải cần tìm chứng cứ. Cẩm Y Vệ không có đem ta cách chức, cũng là đại soái ý tứ. Hoàng An Trạch cho rằng bất lương nhân đem hắn muốn đi, Cẩm Y Vệ biết thừa cơ đem hắn cách chức, nhưng hắn chờ thật lâu đều không có chờ được Cẩm Y Vệ cách chức thông cáo văn kiện. Ngược lại hắn còn lên chức, từ phó thiên hộ tấn thăng làm đang thiên hộ, trở thành cẩm y vệ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên hộ. Quan là thăng, nhưng hắn vẫn là cẩm y vệ vật biểu tượng, không có thực quyền cái loại này, chỉ có nhạc phụ cho hắn hơn 30 người có thể sử dụng Hoàng An Trạch, không muốn làm linh vật, cũng không muốn mê muội lương tâm lĩnh nhiều phần tiền lương. Hắn chuẩn bị từ đi cái này thân quan phục lại gia nhập bất lương nhân, kết quả chờ đến thông báo là người bề trên không đồng ý. Điều này làm cho hắn ý thức đến nhất định là có người cho chỉ huy sứ. Hạ Trung Quân làm áp lực, Hạ Trung Quân mới không có thả hắn đi. Không phải vậy hắn một cái vật biểu tượng muốn đi, cẩm y vệ so với ai khác cả ba không phải, mới chỉ có không muốn để cho hắn cứt đúng là đầy hầm cầu. Cho chỉ huy sứ Hạ Trung Quân làm áp lực, Tần Vương gần như không có khả năng, vàng 063 An giờ có thể nghĩ tới chỉ có bất lương soái. Chỉ là bất lương soái làm như vậy, là vì cái gì? Ngươi bây giờ là tiên thiên trung kỳ, có thể chiến lực của ngươi so với Hạ Trung Quân cái này tiên thiên đỉnh phong còn mạnh hơn. Địa vị cao người có tài mới chiếm được, chờ ngươi đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, ngươi liền không có hứng thú bác nhất bác cẩm y vệ chỉ huy sứ cái này vị trí. Chỉ cần ngươi còn là cẩm y vệ một ngày, ngươi thì có quyền lực này đi khiến. Đây chính là bản soái không nguyện để cho ngươi rời đi nguyên nhân. Ngẫm lại xem, Bất Lương Nhân thiếu soái kiêm cẩm y vệ chỉ huy sứ, trên triều đình, ai còn dám coi thường ngươi? Bất Lương soái nói rằng, cái này, Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, hắn đây thật không dám tưởng tượng, cẩm y vệ là lịch đại hoàng đế trong tay một thanh lợi kiếm, nếu là hắn thân kiêm hai chức, cái này cỡ nào ít người ngủ không yên. Triều đình đủ loại quan lại sợ rằng, cũng sẽ không cho phép hắn là Bất Lương Nhân thiếu soái đồng thời, còn trưởng khống cẩm y vệ cái này lãnh huyết cơ cấu a. Chỉ có không biết cảm tưởng, không có gì là không làm được, người bây giờ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội để cho ngươi xông, chậm rãi chờ các loại hạ trung quân phạm sai lầm một ngày, dù cho hắn cẩn thận một chút không phạm sai lầm, nói cho cùng thế giới này vẫn là nhược nhục cường thực thế giới, hắn phạm không phạm sai lầm, còn không phải là bản soái nói tính. Bất Lương soái thập phần bá đạo nói rằng, Hoàng An Trạch nghe vậy, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Bất Lương soái, nếu như bồi dưỡng hắn, là vì nuôi cho mập lại làm thịt. Không cần phải, đem vận mệnh của hắn an bài tốt như vậy a. Không quen không biết, Bất Lương soái mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Đại soái, ngươi xác định không phải trường sinh giả, không phải ta sư phụ. Hoàng An Trạch cắn răng, chuẩn bị đánh cuộc một lần, Bất Lương soái thần cơ diệu toán, mưu lược như yêu, coi như hắn không thừa nhận trường sinh giả là hắn sư phụ, Bất Lương soái đại khái cũng có thể đoán được. Không phải vậy hắn một cái tiểu bối làm sao có khả năng đạt được thiên cương quyết. Ngươi thật đúng là trường sinh người đồ đệ. Đáng tiếc ngươi được đến không phải hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết. Hoàng An Trạch nhướng mày, hắn đều cho thấy tiên thiên trung kỳ cảnh giới, người bình thường chứng kiến hắn cái này thân thực lực, đã sớm nhận định hắn lấy được là hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết, có thể đại soái làm sao lại chắc, trên người hắn lấy được không phải hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết. Chẳng lẽ cùng đại soái trên người cái gì ngón tay vàng có quan hệ, liếc mắt liền khám phá. Niết bàn đan, hàn đàm chi ngư, kim tầm cổ. Bất Lương soái cười đều điểm ra Hoàng An Trạch trên người lấy được cơ duyên. Hoàng An Trạch vừa nghe đến Niết Bàn Đan, ánh mắt của hắn liền trừng lớn đứng lên, làm Bất Lương soái nói tiếp ra Hàn Đàm Chi Ngư cùng Kim Tầm Cổ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra khó có thể tin. Nguyên lai nhất cử nhất động của hắn đều ở đây Bất Lương Nhân dưới sự giám thị, hắn đây còn có bí mật gì đáng nói? Chẳng lẽ đây chính là đại soái ngươi ngón tay vàng, giám thị thiên hạ? Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, nếu như đúng như hắn đoán, vậy thì thật là thế nhân bi ai. Bất Lương soái lộ ra cười thần bí, không trả lời Hoàng An Trạch vấn đề này. Thiên cương ba thập lục tinh đã mãn nhân, không có dư thừa vị trí cho ngươi, an bài ngươi từ tầng dưới chót làm lên, cũng không thích hợp. Vậy ngươi liền theo thiên cương ba thập lục tinh thành viên bên người học tập, không phải ngươi chọn lựa bọn họ, là bọn hắn chọn ngươi, bọn họ biết lấy rút thăm phương thức mang ngươi. Mặc kệ cái nào thành viên rút chúng ngươi, ngươi đều muốn cùng ở bên cạnh họ học tập 3 ngày. Mỗi cái thành viên tính khí cũng không giống nhau. Nhưng ở trong 3 ngày, bọn họ muốn ngươi làm gì thế, ngươi phải làm gì, không cho phép cự tuyệt. Đi thôi, ngày hôm nay để cho ngươi nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai. Bất Lương soái vẫy tay để cho Hoàng An Trạch lui. Hoàng An Trạch thấy thế không nói gì thêm, hành lễ ly khai, trực tiếp đi tìm mẹ của hắn. Hắn để cho ngươi đi theo thiên cương ba thập lục tinh thành viên bên người học tập, chắc là cho khảo nghiệm của ngươi, dù sao Bất Lương soái chọn ngươi làm người thừa kế, không phải mỗi một cái thiên cương ba thập lục tinh thành viên đều phục ngươi. Thiên cương ba thập lục tinh thành viên là Bất Lương soái đắc lực can tương, mỗi một người đều là người từng trải, ngươi là Bất Lương soái chọn lựa người, bọn họ có thể sẽ không hại ngươi, nhưng khẳng định có cá biệt sẽ làm khó ngươi. Chờ một chút, ta đem 21 vị thiên cương ba thập lục tinh thành viên tư liệu cho ngươi, ngươi đêm nay tận lực đem bọn họ cá nhân yêu thích nhớ kỹ liễu dung, chỉ có thể bang nhi tử nhiều như vậy, Bất Lương nhân thành viên tư liệu là khó khăn nhất tra, các nàng y nhân thán phí hết tâm tư có thể tra được 21 vị thiên cương. Ba thập lục tinh thành viên tư liệu, đã không dễ dàng. Hơn nữa Bất Lương nhân đã xuất hiện nhị đại, ba đời Bất Lương nhân, nàng không xác định các nàng tra được những tài liệu này có hay không đã là, quá khứ thức. Hoàng An Trạch gật đầu, cầm mẫu thân cho tư liệu mang về. Trở lại Hoàng Phủ, Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi cùng An Mộng Kỳ đang ở đuổi theo mèo lớn, Hoàng An Trạch đã thành thói quen. An Mộng Kỳ phải không đem mình làm ngoại nhân, thường thường chạy tới Hoàng Phủ, không phải là cùng Hạ Linh Nhi đấu võ mồm, chính là bắt mèo lớn. Nói đến mèo lớn, cái này càng tức người, quả nhiên phụ thân nói đúng, từ phụ thân sau khi chết, cái này chỉ mèo lớn càng thêm không coi ai ra gì. Một ngày không phải gây sự, nó liền cả người không thoải mái, cũng may nó họa hại đều là hoàng phủ người ở bên trong, không có ra ngoài tai họa người khác, không phải vậy hắn liền nhức đầu. Hoàng An Trạch không có quấy rối Hạ Linh Nhi các nàng bắt mèo, hắn chuẩn bị trở về thư phòng xem mẫu thân cho tài liệu và xem một ít sách thuốc. Khi hắn mở ra thư phòng, biểu tình cứng đờ, ngón tay của hắn không khỏi run rẩy. Đây là thư phòng sao, vào tặc đều không có cái này dạng hỗn loạn. Chứng kiến tàn giấy miêu vết chân, Hoàng An Trạch đoán cũng không cần đoán, nhất định là con kia mèo lớn làm. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, ta muốn lãnh tĩnh. Lùi một bước trời cao biển rộng, không phải là một con mèo, ta có thể. A, không chịu nổi, càng nghĩ càng giận, ngày hôm nay không phải là muốn bắt lại nó, cho mẫu thân đưa đi. Hoàng An Trạch chứng kiến phần lớn trong sách thuốc tất cả đều là miêu vết chân, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được. Gia nhập vào Hạ Linh Nhi các nàng trong hàng ngũ, cùng nhau bắt mèo đứng lên. Kết quả ăn đầy miệng lông mèo, dĩ nhiên không có bắt được mèo lớn. Còn bị mèo lớn chạy rồi, điều này làm cho Hoàng An Trạch bọn họ trực tiếp hoài nghi cuộc sống. Ca ca, Đại Bạch có phải hay không thành yêu, làm sao lợi hại như vậy, mấy người chúng ta đều không bắt được nó. Hạ Linh Nhi chứng kiến miêu chạy rồi, khó tiếp thụ, phải biết rằng bọn họ đều là võ giả. Hơn nữa ca ca của nàng vẫn là tiên thiên trung kỳ, kết quả vẫn bị miêu trốn thoát. Mèo này không phải thành yêu, là cái gì? Ta cũng hiểu được mèo này có chuyện, nhà bình thường miêu hình thể làm sao có khả năng đã lớn như vậy, hơn nữa nó trí tuệ cực cao, nghe hiểu được tiếng người. Lợi hại nhất là tốc độ của nó, mau xuất hiện tàn ảnh, nó còn có thể ở giữa không trung tiết lực, đây là nhà bình thường miêu có thể làm được. Mèo này là thế nào tới, phụ thân ngươi có hay không nói cho ngươi? An Mộng Kỳ ở bên cạnh bổ sung hỏi. Phụ thân nói con mèo này đã từng là đồng tử đường phố miêu bá vương, hung rất, cũng không biết nguyên nhân gì bị phụ thân thu phục. Bị phụ thân nuôi 3 năm, mới chỉ có nuôi lớn như vậy. Hoàng An Trạch đã biết từ lâu cái này chỉ mèo lớn trí tuệ rất cao, nhưng đây là phụ thân nuôi sủng vật, hắn không có tìm tòi nghiên cứu cái gì. Có thể phụ thân sau khi chết, hắn phát hiện cái này chỉ mèo lớn càng ngày càng không tầm thường. Cảm giác giống như là phụ thân sau khi chết, cái này chỉ mèo lớn đã không có ước thúc, muốn làm gì thì làm nha, triệt để bộc lộ ra nó không tầm thường. Ca ca, trên đời này đều có Bạch Hổ cùng Chu Tước hai đầu thần thú. Thành công yêu yêu vật, cũng không phải là không thể, Đại Bạch có thể hay không thật thành yêu. Hạ Linh Nhi vẫn duy trì ý kiến của nàng, luôn cảm thấy mèo lớn đã thành tinh. Ngươi là nói Đại Bạch cùng cái kia hai đầu thần thú giống nhau đều là, ngoại lai giống loài, là phụ thân thu phục nó, khiến nó cục đuôi dựa vào bán manh lừa gạt ăn. Hiện tại phụ thân mất, nó ta không trang rồi. Hạ Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta chính là ý này. Mặc kệ nó là không phải thiên ngoại giống loài, chỉ cần nó không có hại nhân tính mệnh, hay kia là chúng ta hoàng phủ miêu. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy con mèo này là phụ thân lưu lại, mặc kệ con mèo này có vấn đề gì, hắn đều được phụ trách. Hắn nói ra lời này, kỳ thực cũng là đang cảnh cáo An Mộng Kỳ không nên đánh con mèo này chủ ý, không phải vậy đừng trách hắn trở mặt. An Mộng Kỳ không có biểu hiện ra cái gì, nàng biết Hoàng An Trạch đánh nàng thân thể chủ ý, cũng ở sâu đậm phòng bị nàng, ai bảo nàng là ma giáo hậu tuyển thánh nữ một trong. Lúc này, một chỉ lông xù đầu mèo từ trên đầu tường lộ ra đầu mèo. Mèo lớn hướng Hoàng An Trạch mở ra vuốt mèo nắm chặt, chỉ chừa ở giữa lợi chảo. Người hiện đại đều thấy rõ ràng cái này, chỉ mèo lớn là ở dựng thẳng ngón giữa khiêu khích Hoàng An Trạch. Oa, thật là đáng yêu a Hạ Linh Nhi, không minh bạch mèo lớn đây là đang biểu đạt ý gì, nhưng mèo lớn động tác này thực sự hảo manh thật là đáng yêu. Hoàng An Trạch khóe miệng không khỏi co quắp, phụ thân còn khi còn tại thế, nhưng là dạy hắn không ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc, cái này dựng thẳng ngón giữa ý tứ hắn đương nhiên minh bạch. Hắn bị một con mèo khinh bỉ rồi. Ta đoán ngươi khả năng là bởi vì ta phụ thân mất, để cho ngươi thập phần bi thương. Ngươi như thế làm ầm ĩ nhưng thật ra là vì rời đi lực chú ý, không muốn như vậy bi thương khổ sở. Nhưng cha ta không ở, bi thương khổ sở không ngừng ngươi một cái, ta cũng là. Ta biết ngươi không có tán thành ta, xin cứ xem ở ta không có hành hạ quá mức của ngươi, có thể hay không đừng ở hoàng phủ như thế làm ầm ĩ. Vũ Nguyên thể nhược nhiều bệnh, ngươi như thế làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến nàng tĩnh dưỡng. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy con mèo này không phải là bởi vì không có ai trấn trụ nó mới chỉ có như vậy nháo đằng. Có thể là bởi vì hắn phụ thân không ở, miêu không thích cảm giác bi thương, mới chỉ có cố ý làm ầm ĩ rời đi lực chú ý. Vừa nghĩ như thế, Hoàng An Trạch cảm thấy mèo lớn hành vi không phải là không thể được tha thứ. Nhưng Vũ Huyên cần tĩnh dưỡng, mèo lớn cái này dạng làm ầm ĩ dưới đi cũng không được sự tình, liền khẩn cầu mèo lớn có thể hay không đổi một loại phương thức rời đi lực chú ý. Hắn biết mèo lớn có thể nghe hiểu được hắn mà nói. Lời này vừa nói ra, mèo lớn xác thực nhìn chòng chọc Hoàng An Trạch rất lâu, sau đó mèo lớn an tĩnh nhảy xuống đầu tường ly khai. Ca ca, nó đây là đáp ứng rồi. Hạ Linh Nhi sửng sốt một chút hỏi. Hẳn là A Hoàng An Trạch cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói như vậy. An cô nương, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta song tu nói, ta có thể đảm bảo ngươi một thân bình an. Hoàng An Trạch nhìn về phía một bên An Mộng Kỳ, hắn bây giờ là tiên thiên trung kỳ. Nếu như có thể cùng An Lơ Kỳ song tu nói, đề thấp nhất lợi ích, hắn đều có thể để thăng hai cái cảnh giới nhỏ. Để thăng hai cái cảnh giới nhỏ, hắn chính là tiên thiên đỉnh phong. Vừa đến tiên thiên đỉnh phong, hắn chính là bất lương nhân thiếu soái, cái thân phận này làm cho hắn hoàn toàn có tư cách cùng ma giáo đàm phán, đem An Mộng Kỳ muốn đi qua. Mặc dù hắn biết An Mộng Kỳ sẽ không dễ dàng bằng lòng hắn, nhưng hắn vẫn là phải hỏi một chút. Nếu như An Mộng Kỳ đột nhiên đáp ứng rồi đâu, đó không phải là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Không muốn An Mộng Kỳ cười híp mắt trả lời không muốn. Điều này làm cho Hoàng An Trạch không khỏi sắc mặt một bước, nhìn lấy cười trộm muội muội liếc mắt, hắn không có tự chuốc nhục nhã, ảo não trở về thư phòng xem tài liệu đi. Rõ ràng nghĩ như vậy thoát đi ma giáo, có đường tắt ngươi hết lần này tới lần khác không đi, thật không biết ngươi nghĩ cái gì. Hạ Linh Nhi chứng kiến ca ca trở về thư phòng, mới chỉ có nói với An Mộng Kỳ. Ngươi biết cái gì, dù cho ta cuối cùng cùng Đường Tuyển Trạch ca ca ngươi, ta cũng muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất biến hóa, ta mới sẽ không ngây ngốc đem thân thể của mình giao dịch ra ngoài. An Mộng Kỳ bình tĩnh nói rằng, sở dĩ ngươi vẫn treo ca ca ta, hanh, thực sự là ti tiện. Hạ Linh Nhi không muốn để ý An Mộng Kỳ, lãnh sững sờ hết, quay đầu rời đi. Kỳ thực ta muốn rất đơn giản, chẳng qua là trụ cột nhất công bằng đối đãi, nhưng ngại vì ta là ma giáo hậu tuyển thánh nữ thân phận, ca ca ngươi mặt ngoài không nói, nội tâm nhưng vẫn đề phòng ta. An Mộng Kỳ dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch đi Trường An trấn chờ đấy, xem là cái nào cái thiên cương ba thập lục tinh thành viên rút chúng hắn. Không có làm cho hắn chờ bao lâu, có không tốt người dẫn hắn ra khỏi thành. Điều này làm cho hắn kỳ quái, tại sao muốn dẫn hắn ra khỏi thành, đây là muốn đi làm cái gì? Có thể dẫn hắn bất lương nhân miệng quá nghiêm, làm cho hắn một chút tin tức cũng không hỏi đến, hoàn toàn không biết là cái nào thiên cương ba thập lục tinh thành viên rút chúng hắn. Kỵ mã chạy rồi hai canh giờ, Hoàng An Trạch rốt cuộc ở một chỗ sơn cốc ngừng lại. Ở một chỗ vách núi, cái kia dẫn đường bất lương nhân thuần thục mở cơ quan, trước mặt cơ quan cửa đá mở ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cầu thang đường nối thẳng bên trong. Dẫn đường bất lương nhân trên người mình văng không biết tên dược thủy, lại đăng Hoàng An Trạch trên người cũng tương tự văng, mới đem Hoàng An Trạch dẫn vào đi rất dài cầu thang đường. Hoàng An Trạch rốt cuộc đi tới một xử thế bên ngoài chi địa, chỉ bất quá nơi đây tất cả đều là xà. Chứng kiến xà, Hoàng An Trạch ý thức được là, cái nào cái thiên cương ba thập lục tinh thành viên rút chúng hắn. Không phải là mỹ nhân kia xà. Đáng tiếc mỹ nhân xà hắn không thấy, hắn nhiệm vụ chính là cho ăn những thứ này xà. Chứng kiến trước mắt rậm rạp chẳng chịt xà, Hoàng An Trạch có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thử nghĩ một cái, từng cái xà đứng lên thân thể dùng dựng đứng mắt rắn nhìn chừng chừng lấy hắn, phát sinh tí tách thanh âm, không phải người chuyên nghiệp, ai chịu nổi. Nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, Hoàng An Trạch cự tuyệt không được. Chỉ có thể theo còn lại bất lương nhân học tập, cũng may dùng thức ăn cho ăn bầy rắn bất lương nhân không chỉ hắn một cái, bằng không làm cho hắn một cái người, hắn nhất định sẽ thoát đi nơi đây. Cho ăn đến cuối cùng, khi hắn theo còn lại bất lương nhân thâm nhập tận cùng bên trong, chứng kiến đại thanh vương xả một khắc kia, Hoàng An Trạch cảm giác mình hồn đều sắp bị sợ đi ra. Con bà nó, đây là xà sao, xác định không phải giao long, này cũng sừng dài. Chứng kiến đại thanh vương xà chỉ liếc hắn một cái, liền cúi đầu ăn uống đi, Hoàng An Trạch mới chỉ có buông ra một khẩu khí. Giờ khắc này, Hoàng An Trạch xác định, giết chết khống chế đàn chuột chu nho người, chính là cái này rút chúng mỹ nhân của hắn xà. Chỉ là một ngày cho rắn ăn hai ngày cho rắn ăn ba ngày vẫn là, cho rắn ăn ba ngày qua đi, hắn vẫn là không có nhìn thấy cái này khống xà mỹ nhân hai. Ba ngày là một kỳ, Hoàng An Trạch lúc rời đi liền người cũng không thấy đến, liền học được cho rắn ăn kỹ năng, cùng với đối với loài rắn hiểu rõ. Trở lại kinh thành, Hoàng An Trạch có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Lý Đạo Thần tìm tới, Hoàng An Trạch thấy là thấy rồi, nhưng không có quá nhiều nhiệt tình, thì tùy ứng phó một cái. Chờ các loại, Lý Đạo Thần ly khai, ra ngoài công trở về La Phi Ngư đồng dạng tìm tới cửa. Đối với La Phi Ngư, Hoàng An Trạch liền tương đối nhiệt tình rất nhiều. Ai bảo La Phi Ngư ở Thái Uyên Sơn không ngừng trợ giúp quá hắn, còn đưa cho hắn Niết Bàn Đan ân tình này đến bao lớn. Vì thế, Hoàng An Trạch ở quý phủ bằng lớn thành ý chiêu đãi La Phi Ngư. La đại ca, thoạt nhìn lên ngươi rất vội vã dáng vẻ. Hoàng An Trạch nói rằng, đừng nói nữa, còn không phải là bởi vì Thái Uyên Sơn chuyện, tà đế xá lợi bị ma giáo cướp đi, hộ Long Sơn trang nhân ở Thái Uyên Sơn tổn thất nặng nề mấu chốt là, từ đời trước nữa đạo thánh trong mộ đào lên vàng bạc tài bảo toàn bộ không thấy. Tần Vương hoài nghi là ma giáo làm, liền phái ta đi ra ngoài truy tung ma giáo tung tích, muốn đem tài đế xá lợi cùng nhóm kia bảo tàng cướp về. La Phi Ngư uống rượu, oán giận chính mình vội vội vàng vàng còn không phải là bởi vì Tần Vương, quá biết chỉ huy người. Hoàng An Trạch nghe được La Phi Ngư nói đến Thái Uyên Sơn chuyện, muốn biết hắn ly khai Thái Uyên Sơn phía sau, Thái Uyên Sơn đều chuyện gì xảy ra. La Phi Ngư nghe được Hoàng An Trạch hỏi, không có một chút giấu giếm, dù cho có một số việc dính đến hộ Long Sơn trang cấm ngôn điều lệ. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng, có thể nói, hắn đều nói. Nghe xong La Đại Ca trả lời, Hoàng An Trạch mới biết được Thái Uyên Sơn chuyện phát sinh thật không ít. hai đầu thần thú chiến đấu hầu như đem Thái Uyên Sơn san thành bình địa. Hai đầu thần thú cuối cùng chiến đấu kết quả, không có ai biết, đám người phản hồi Thái Uyên Sơn, hai đầu thần thú đã sớm biến mất không thấy. Thương Hoàng Phó Cực Thiên mất tích, không biết là chết hay sống. Giang hồ các môn các phái đều có tổn thất, vàng bạc tài bảo toàn bộ không thấy, có thể nói chuyến này, giang hồ các môn các phái là tiền mất tật mang. Một phương hào kiệt thừa thì cảnh bị thần bí nhân đánh trọng thương, trên người Thiên Cung tinh phiến bị cướp đi. Làm Hoàng An Trạch, nghe được kiếm môn nhân không phát hiện chút tổn hao nào phản hồi kiếm môn, hắn mới chỉ có yên tâm lại. La đại ca, ngươi lần này phản hồi kinh thành là điều tạm nhân thủ, vẫn là... Hoàng An Trạch cảm thấy Tần Vương ép rất gắt, La đại ca nhưng ở kinh thành. Sẽ không La đại ca biết kinh thành có ma giáo tung tích, cha được An Mộng Kỳ trên người a. Ta bắt được ma giáo cái đuôi nhỏ, ở kinh thành thì có không ít người trong ma giáo, hơn nữa trong đó một cái vẫn là cá lớn. La Phi Ngư không có giấu giếm, nói thẳng, cá lớn. Hoàng An Trạch nghe vậy phối hợp La Phi Ngư lời nói, viền mắt phóng đại, lộ ra tò mò biểu tình. Đồng thời trong lòng hắn cảm giác không tốt, không sẽ là cha được An Mộng Kỳ cái này ma giáo hầu tuyển, thánh nữ trên người a. An Mộng Kỳ là thể chất đặc thù sở hữu giả, Hoàng An Trạch tối không hy vọng nàng bị người ta tóm lấy. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không đúng, nếu như cha được An Mộng Kỳ trên người, An Mộng Kỳ mấy ngày gần đây thường thường hướng hắn quý phủ chạy, La đại ca không phải có thể không biết. Nhưng xem La đại ca biểu tình, hắn dường như thật không biết, chẳng lẽ La đại ca nói ma giáo cá lớn có khác một thân. Con cá lớn này chắc là tông sư trí cường, cũng không biết là ma giáo tả hữu hộ pháp, vẫn là ma giáo thần bí nhất ma quân. Nhưng bất kể là cái kia một cái, chỉ cần chúng ta có thể bắt được hắn, nói không chừng chúng ta là có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, không chỉ có thể đem Tà Đế Xá Lợi cùng bảo tàng cướp về, còn có cơ hội diệt ma giáo. La Phi Ngư nói rằng, ma giáo có tông sư trí cường giấu ở kinh thành, La đại ca, xác định chưa? Hoàng An Trạch nhãn thần căng thẳng hỏi. Cơ bản có thể xác định, nhưng chúng ta lấy được tin tức rất ít, chỉ biết là có một người tên là Ám Dạ Chi Chủ tồn tại. La Phi Ngư hồi đáp, Ám Dạ Chi Chủ. Hoàng An Trạch vừa nghe, chau mày, hắn chưa từng nghe qua cái gì Ám Dạ Chi Chủ, nhưng dám cái này dạng tự xưng, khẳng định có thực lực siêu cường. La đại ca, cẩn thận một chút, dính đến tông sư trí cường, liền tận lực không muốn thân lực thân vi, có thể sai khiến hộ Long Sơn Trang Nhân, lại sai xử hộ Long Sơn Trang Nhân. Hoàng An Trạch đề nghị, cái này không cần ngươi nói, ta tích mệnh rất, mới sẽ không ngây ngốc trực diện ma giáo tông sư trí cường. Tới, không nói, tiếp tục uống. La Phi Ngư cầm chén rượu lên cùng Hoàng An Trạch uống. Mấy vò rượu xuống phía dưới, La Phi Ngư say huân huân ly khai. Hoàng An Trạch chứng kiến La Phi Ngư say huân huân ly khai, đều không quan tâm hắn say rượu ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn. Võ giả đều hết sức dễ dàng tỉnh rượu, chớ đừng nhắc tới tiên thiên cường giả. Chỉ cần La Phi Ngư nguyện ý, hắn đều có thể cấp tốc từ trạng thái say rượu tỉnh táo lại. Hoàng An Trạch uống rượu không so La Phi Ngư thiếu, nhưng hắn không có men say, bởi vì hắn trong cơ thể có kim tầm cổ. Hoàng An Trạch làm cho hạ nhân thu thập mặt bàn, An Mộng Kỳ liền từ chỗ tối đi ra. Vừa rồi La Phi Ngư ở thời điểm, An Mộng Kỳ vẫn tại chỗ tối nghe trộm. Nơi này là Hoàng An Trạch quý phủ, ngoài sáng trong tối tất cả đều là y nhân than người, Hoàng An Trạch làm sao có thể không biết An Mộng Kỳ đang trộm nghe. Thái Uyên Sơn vàng bạc tài bảo đều bị ma giáo các ngươi kiếm đi. Ám Dạ Chi Chủ lại là thân phận gì? Hoàng An Trạch chứng kiến An Mộng Kỳ không có chút nào đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp ngồi đối diện hắn. Hoàng An Trạch không có không quá để ý, trực tiếp hỏi mặc kệ ngươi tin không tin, Thái Uyên Sơn bên trong vàng bạc tài bảo thánh giáo chúng ta không có cầm, cái này rõ ràng cho thấy có người làm cho thánh giáo chúng ta cõng nồi. Còn như Ám Dạ Chi Chủ, hắn không phải thánh giáo chúng ta người, nhưng hắn cùng thánh giáo chúng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hộ Long Sơn Trang có thể biết Ám Dạ Chi Chủ tồn tại, nhưng thật ra là thánh giáo chúng ta cố ý để cho bọn họ biết đến. Mục đích là muốn cho Tần Vương, hoặc là người của triều đình giúp chúng ta thăm dò một cái Ám Dạ Chi Chủ. Bởi vì chúng ta thánh giáo hoài nghi cái này Ám Dạ Chi Chủ là thủy ma. An Mộng Kỳ không biết xuất từ tâm lý gì, trực tiếp đem chuyện này tiết lộ cho Hoàng An Trạch. Cái gì, thủy ma? Hoàng An Trạch bỗng nhiên đứng lên, nhãn thần kinh nhiên nhìn lấy An Mộng Kỳ, thủy ma liền tại kinh thành. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là hoài nghi, cho nên mới làm cho Tần Vương giúp chúng ta thăm dò. An Mộng Kỳ nói rằng, ma giáo các ngươi thực sự là không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Nếu như hắn thật là thủy ma, cậu ở kinh thành không phải là vì dưỡng thương, chính là vì tránh né trường sinh giả, các ngươi làm cho Tần Vương đem hắn bức ra. Hắn nhất định sẽ đại náo một hồi, mới có thể ly khai kinh thành tiếp tục đổi một chỗ cậu lấy. Ở kinh thành loại địa phương này, làm cho hắn đại náo một hồi, người biết chết bao nhiêu người sao? Hoàng An Trạch nắm tay nắm chặt, đối với ma giáo phương pháp làm hắn là thật nhìn không được ba. 6. Ngươi theo ta nói, vô dụng, ta chỉ là hậu tuyển thánh nữ một trong, còn chưa làm bên trên chân chính thánh nữ, trong tay thực quyền không có bao nhiêu. Thăm dò ám dạ chi chủ có phải hay không thủy ma, cũng không phải là ta ra lệnh. An Mộng Kỳ hai tay ngăn, biểu thị việc này cũng không phải là nàng có thể quyết định. Ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, biết việc này xác thực cùng An Mộng Kỳ quan hệ không lớn, nhưng An Mộng Kỳ nói cho hắn biết việc này, An Mộng Kỳ muốn làm gì? Ta ở thánh giáo lớn nhất chỗ dựa vững chắc, nàng lớn tuổi, nàng ở, ta tài năng mới có thể bảo trụ cái này hầu tuyển thánh nữ thân phận, nàng vừa chết, ta cái thân phận này khả năng liền không giữ được, có thể ta không biết nàng có thể hay không chống được ta tranh cử bên trên thánh nữ, nếu như nàng không thể, vậy ta phải cho mình lưu một cái đường lui. An Mộng Kỳ lời đã rất rõ ràng, Hoàng An Trạch chính là nàng lựa chọn một cái đường lui. Ngươi đây là ăn chắc ta. Hoàng An Trạch cảm thấy An Mộng Kỳ thật giảo hoạt, dựa vào cùng với chính mình là thể chất đặc thù sở hữu giả, biết mình thèm nàng thân thể, liền lấy này cầm nắm hắn. Ta không giống ngươi, có người nhiều như vậy che chở ngươi, để cho ngươi mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Đang ở thánh giáo, một bước sai, liền vạn kiếp bất phục, huống chi ta còn là nữ, ta là một bước cũng không thể sai. Ngươi thèm ta thân thể, đây chính là ta lớn nhất lợi thế. Ta đã nói với ngươi những thứ này, một là thành ý, hai là vì nói cho ngươi biết, ta sẽ không hại ngươi, trừ phi ngươi trước thương tổn ta. An Mộng Kỳ nói rằng, ta đều cùng ngươi nói rồi, ngươi đi theo ta, ta lên làm bất lương nhân thiếu soái, trực tiếp cùng ma giáo đàm phán giao dịch, đem ngươi muốn đi qua, không phải tốt hơn. Như ngươi vậy làm, ngươi là không tin ta, vẫn là ngươi không phải là muốn lên làm cái này thánh nữ không thể. Hoàng An Trạch có điểm tâm mệt nói rằng, tranh cử bên trên, chỉ là vì bỏ mệnh, không phải khi này cái thánh nữ không thể. Hơn nữa, ngươi nói đúng, nam nhân cho ra hứa hẹn, ta là không có chút nào thư. An Mộng Kỳ nói rằng, Thanh, ngươi tốt nhất không nên để, cho ta tìm được cái thứ hai thể chất đặc thù sở hữu giả, không phải vậy ta nhất định sẽ đem ngươi bị đá xa xa. Hoàng An Trạch thấy An Mộng Kỳ củi gạo dầu muối không chín không vào, không phải cùng với nàng nhiều lời, trực tiếp trở về thư phòng xem sách thuốc đi. Có thiên phú như vậy, không phải mất ăn mất ngủ luyện võ, lại tốn hao nhiều thời gian như vậy xem sách thuốc, liền vì cho thê tử chữa bệnh. Tốt như vậy nam nhân, cho ra hứa hẹn, ta làm sao sẽ không tin. Chỉ là, An Mộng Kỳ nói thầm một cái, lắc đầu, liền rời bước ly khai. Hoàng An Trạch ở thư phòng xem một hồi sách thuốc, muội muội tìm tới. Hạ Linh Nhi, ca ca, có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Hoàng An Trạch, trước ngọt sau đắng, đầu tiên nói trước tin tức. Hạ Linh Nhi, ca ca, phụ thân ngươi viết tông sư cảnh phân quyển thoại bản một khi bán, liền cung không đủ cầu, làm cho ca ca phụ thân nhất thư phong thần. Mỗi người đều gọi hắn là trong sách thánh nhân, tên gọi tắt vàng thánh nhân. Hoàng An Trạch hài lòng gật đầu, phụ thân sau khi chết còn có cái này mỹ danh, vậy là đủ rồi. Tin tức xấu đâu? Hoàng An Trạch hỏi. Ca ca, phụ thân ngươi viết tông sư cảnh phân quyển thoại bản thành sách cấm, bị triều đình tra phong. Không ngừng tông sư cảnh phân quyển thoại bản, liền tiên thiên cảnh phân quyển thoại bản cũng bị cấm, lý do là triều đình không hy vọng thiên hạ toát ra càng nhiều hơn tiên thiên cường giả, cùng tông sư trí cường. Hạ Linh Nhi hồi đáp. Hoàng An Trạch vừa nghe, không có quá ngoài ý muốn, triều đình vì vững chắc thống trị, có hành động như vậy là bình thường. Ngược lại phụ thân đã được đến vàng thánh nhân cái này mỹ danh, hơn nữa phụ thân viết thoại bản cũng không khả năng chân chính bị cấm tuyệt, nhiều nhất là mặt ngoài không phải lưu thông, ngầm nghĩ làm được lời như vậy bản, vẫn là dễ dàng. Đã biết, ngươi giúp ta mang một ít tin tức cho mẫu thân. Ngay sau đó, Hoàng An Trạch từ An Mộng Kỳ nơi đó có được tình báo, toàn bộ nói cho muội muội, làm cho muội muội đem tình báo mang về cho mẫu thân. Thỉnh cầu mẫu thân nghĩ biện pháp có ở đây không kinh động ám dạ chi chủ, dưới tình huống, điều tra ám dạ chi chủ có phải hay không thủy ma. Nếu như kết quả điều tra là thủy ma, liền nghĩ biện pháp không nên để cho Tần Vương Trung ma giáo tính toán, đem thủy ma bức ra, làm cho thủy ma ở kinh thành đại náo một hồi. Hạ Linh Nhi đạt được ca ca cho tình báo, không dám có một tia chậm trễ, trở lại bên cạnh mẫu thân, đem tình báo nói cho mẫu thân. Đây là cái kia hậu tuyển thánh nữ nói, ám dạ chi chủ đã ở kinh thành, thân phận của hắn nghi là thủy ma. Liễu Dung Triệt để không bình tĩnh, 3 năm nay nàng vẫn đề phòng ám dạ chi chủ, rất nhiều chuẩn bị cũng là vì đối phó ám dạ chi chủ. Bây giờ nghe ám dạ chi chủ đã ở kinh thành, thân phận nghi là thủy ma, điều này làm cho nàng làm sao bình tĩnh. Nếu như ám dạ chi chủ thực sự là thủy ma, nàng kia 3 năm nay chuẩn bị bắt đầu chẳng phải nực cười. Thủy ma cũng không phải là phổ thông tông sư trí cường, hắn là thiên ngoại người, vẫn là khác loại trường sinh giả. Đối phó hắn, trường lão thần tiên tới, cũng không nhất định dùng được. Mẫu thân, làm sao vậy, cái này ám dạ chi chủ có vấn đề gì? Hạ Linh Nhi chứng kiến mẫu thân phản ứng lớn như vậy, không khỏi hỏi. Không có gì, ngươi trở về nói cho Trạch Nhi, việc này hắn liền không cần lo, ta sẽ xử lý. Liễu Dung biết Hạ Linh Nhi cái gì cũng biết cùng Nhi Tử nói, vì không cho Nhi Tử cuốn vào chuyện phiền toái, nàng thu liễm tâm tình, vẫy tay để cho Hạ Linh Nhi trở về. Hạ Linh Nhi cảm thấy mẫu thân có thể là, bởi vì ám dạ chi chủ thân phận nghi là thủy ma mà kinh ngạc, nàng không có quá để ở trong lòng, nghe lời của mẫu thân, nàng đi trở về. Chờ các loại Hạ Linh Nhi vừa đi, Liễu Dung tê liệt trên ghế ngồi, nhưng nàng không phải một cái chấp nhận người. Trong chốc lát, nàng khôi phục lãnh tĩnh, hạ đạt một series an bài. Lại một Thiên Hoàng An Trạch lại cùng mới Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên học tập, lần này hắn muốn cùng người là Tào Bang Bang chủ Tào Hạo Võ. Lần này không giống lần đầu tiên như vậy, cho rắn ăn đều không thấy chủ nhân của nó. Hắn nhìn thấy Tào Bang Bang chủ Tào Hạo Võ, Tào Hạo Võ không có đối với nàng bày khuôn mặt, tương phản, không ngừng khách khí khí với hắn, còn đối nàng thập phần nhiệt tình. Ngày đầu tiên liền dẫn hắn đi bến tàu, buôn lậu phiến muối. Chứng kiến từng túi trang bị thuyền muối, Hoàng An Trạch cố gắng bình tĩnh, dù sao bất lương nhân làm ra coi rẻ vương pháp sự tình, không phải một hai trở về. Lên thuyền muối túi, đều muốn ngẫu nhiên lấy mẫu kiểm tra, Hoàng An Trạch liền cùng ở Tào Hạo Võ bên người học tập cái này, bởi vì phía sau hai ngày phải hắn một cái người kiểm tra những thứ này, Tào Hạo Võ chỉ đem hắn một ngày. Di làm Tào Hạo Võ kiểm tra thí điểm những muối kia, làm cho Hoàng An Trạch chứng kiến những muối kia so với muối quan còn nhỏ hơn, hắn sửng sốt một chút, đừng ngạc nhiên, những thứ này muối là chúng ta Tào Bang chiết xuất, so với muối quan còn tốt hơn gấp mấy chục lần, loại này muối mới có thể chịu các đại thế gia quý tộc thích, kiếm được tiền tài mới có thể càng nhiều. Tào Hạo Võ chứng kiến Hoàng An Trạch chưa từng va chạm xã hội bộ dạng, không khỏi vỗ Hoàng An Trạch bả vai cười nói. Hoàng An Trạch không nói gì, hắn biết buôn lậu phiến muối là một cái món lãi cách xù hành nghiệp. Thiên hạ này được có bao nhiêu ngân lượng tiến nhập bất lương nhân túi tiền? Làm sao, cảm thấy chúng ta bất lương nhân chơi đứng ở sau đèn thì tối quá phận. Tào Hạo Võ chứng kiến Hoàng An Trạch không nói lời nào, nhìn không hắn biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Hầu hết thời gian, cũng không muốn nhìn bề ngoài, những thứ này muối mịn là kiếm người giàu tiền, đối với người nghèo cũng không có ảnh hưởng gì, chính là chúng ta bất lương nhân muốn giết heo, cũng muốn chọn nhất mập hạ thủ. Tào Hạo Võ đi tới bến tàu bên, nhìn trước mắt Đại Vận Hà chi nhánh nói rằng, ta biết Đại Võ Vương hướng khởi tử hồi sinh, quốc lực từng bước dâng lên, đều là bất lương nhân công lao. Có cái này 8 ngày công lao, bất lương nhân làm chút vi quy phi pháp sự tình thu lợi, không có gì. Nhưng Đại Võ Vương hướng quốc lực vừa mới tăng lên một điểm, rất nhiều nơi tình hình tai nạn dân tình còn không có ổn định, bất lương nhân liền không chờ nổi. Vì thu lợi, buôn lậu phiến muối, mua quan hành vi chờ các loại, đây không phải là tự hủy căn cơ, một lần nữa đem Đại Võ Vương hướng kéo vào địa ngục. Hoàng An Trạch không cam lòng hỏi. H773 hecta ha, Tào Hạo Võ vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười. Hoàng An Trạch nghe được Tào Hạo Võ cười rộ lên, chân mày cau lại, cười cái gì, chẳng lẽ hắn đã nói sai không thành. Ngươi còn quá trẻ, rất nhiều vấn đề ngươi nhìn còn chưa đủ xuyên thấu qua. Ngươi cảm thấy đại soái là thế nào đem Đại Võ Vương hướng kéo trở về, dân loạn lại là bởi vì cái gì? Không có còn lại, bởi vì dân chúng không có ăn no. 3 năm trước đây, lưu dân vì sao nhiều như vậy, dân chúng tại sao muốn tạo phản? Nói cho cùng là triều đình không để cho bọn họ ăn cơm no, bách tính rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần để cho bọn họ ăn no, ai sẽ đứng lên tạo phản. Chúng ta bất lương nhân vì sao nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền, chính là vì mua lương. Từ Kim Quốc, Bách Quang Quốc cùng xung quanh rất nhiều tiểu phiên quốc mua lương không dễ dàng, chúng ta còn phải muốn ngụy trang. Mua lương cần tiền a, chúng ta sơ kỳ cũng là vì kiếm tiền, dù cho đến bây giờ, Đại Võ Vương hướng khởi tử hồi sinh, chúng ta như trước vẫn còn ở kiếm tiền. Ngươi nói tình hình tai nạn, muốn cần tiền không? Ngươi nói nạn dân lưu dân chờ, các loại, chúng ta tổng không thể nhìn bọn họ chết đói a. Nhưng lại không thể tốn nhiều như vậy lương thực không công nuôi bọn họ. Không có biện pháp, chỉ có thể dĩ công đại trần, để cho bọn họ đào Đại Vận Hà, tu sông, tạo đường cái chờ các loại. Ngươi xem một chút điều này nối thẳng kinh thành sông, chính là Đại Vận Hà trong đó một cái chi nhánh. Đại Vận Hà liên thông Nam Bắc lưỡng địa, cái này công trình nhưng là đem Đại Võ Vương hướng kinh tế làm lên. Khái, kéo xa, tình hình tai nạn dân tình nói xong, người nói mua quan mại quan hành vi, đây cũng không phải là vẻn vẹn vì kiếm tiền. Hoàng An Trạch nghe được bất lương nhân kiếm tiền không phải, là vì thỏa mãn chính mình tư dục, một phân một hào cũng là vì cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính. Cái này trùng kích đến trong lòng hắn thành kiến, nhưng hắn chưa có hoàn toàn tin tưởng Tào Hạo Võ lời nói của một bên, hắn nhớ nghe một chút mua quan mại quan hành vi giải thích thế nào. Mua quan mại quan, phân người giàu có mua quan cùng người nghèo mua quan. Trước tiên là nói về người giàu có mua quan, càng tham lam kẻ có tiền mua chức quan lại càng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao bạch ngân thì càng nhiều, thường thường đều sẽ đem mình nhà sinh giao ra phân nửa mua quan, hoặc là toàn bộ. Bọn họ cho rằng chỉ cần chức quan tới tay, bọn họ đã cảm thấy có thừa biện pháp kiếm tiền. Chức quan chúng ta cho, nhưng chúng ta sẽ không đối với bọn họ sở tác sở vi phụ trách, bọn họ càng tham, bọn họ chết càng nhanh. Bởi vì địch nhân kiệt đã sớm đối với chúng ta mua quan mại quan hành vi khó chịu, địch nhân kiệt bắt chúng ta bất lương nhân không có biện pháp, liền chuyên tra mua quan nhân. Không có vấn đề còn dễ nói, có vấn đề toàn bộ nhốt vào nhà tù, người giàu có mua quan hầu như đều sẽ tham ô mục nát, sở dĩ hơn 90% người giàu có mua quan cũng không chạy khỏi địch nhân kiệt, chế tài. Lúc này, chúng ta bất lương nhân lần thứ hai cắt rau hẹ cơ hội tới, chỉ cần trả thù lao, chúng ta là có thể kiếm bọn họ từ nhà tù đi ra. Thường thường lúc này, chúng ta sẽ đem bọn họ còn dư lại gia sản cùng tham ô mục nát có, được ngân lượng toàn bộ thu cắt sạch sẽ. Ngươi xem một chút, người giàu có mua quan, đem hơn phân nửa gia sản thường, bị địch nhân kiệt đánh vào nhà tù, lại bị chúng ta đem bọn họ còn thừa lại gia sản toàn bộ thu cắt. Hai lần thu gặt, người giàu có cũng phải biến thành kẻ nghèo hàn. Có thể là địch nhân kiệt chế tài quá lợi hại, hiện tại người giàu có mua quan rất ít, dám mua, đều là trong bụng có chân thực tài liệu cái loại này, đại võ vương Hướng liền cần muốn dạng này nhân tài. Ngược lại có địch nhân kiệt thay chúng ta cửa khẩu, quan trường không loạn lên nổi. Nói xong người giàu có, liền nói người nghèo, người biết 3 năm trước đây quan trường có bao nhiêu hắc ám sao? Khoa cử trưởng khống ở cấp trên giai cấp trong tay của người, người nghèo nghĩ hàm ngư phiên thân làm quan gần như không có khả năng. Mà đại võ vương Hướng 99% nhân đều là bách tính, đều là người nghèo, khổng lồ như vậy số đếm bên trong, nhân tài khẳng định không thể thiếu. Vì để cho đại võ vương Hướng hồi huyết, chúng ta cần càng nhiều dám làm người. Chúng ta mở ra đối với người nghèo bán quan, người nghèo giao không phải tiền, mà là ký khế ước bán thân, ý tứ hàm xúc bọn hắn sinh tử từ chúng ta bất lương nhân trưởng khống. Chúng ta cũng không phải là người nào đều ký, cũng phải hơi chút khảo hạch quá, bỏ đi ăn no chờ chết, thối nát phế vật, mới đi ký còn sót lại khả tạo chi tài. Đương nhiên, ký khế ước bán thân, chúng ta sẽ không đối với bọn họ không quản không hỏi, có chuyện, chúng ta liền giải quyết vấn đề. Nếu như bọn họ trưởng sai lệch, biến đến tham ô mục nát, địch nhân kiệt không động hắn nhóm, chúng ta cũng sẽ đưa bọn hắn đi đào quáng. Ngươi bây giờ có muốn biết hay không, đại võ vương Hướng có bao nhiêu quan viên là chúng ta bất lương nhân nhân? Tào Hạo võ thần thần bí bí hướng Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch ngón tay run nhẹ nhẹ, nguyên lai bất lương nhân là dựa vào phương thức này, nội ngoại kiêm tu mới đem đại võ vương Hướng cho kéo trở về. Hiện tại hỏi hắn đại võ vương Hướng có bao nhiêu quan viên phải không phu quân nhân, đây là hắn nên biết. Tào Hạo võ lương tâm là thật hư, cho hắn biết loại chuyện như vậy, không phải hại hắn. Ngươi có muốn hay không biết chúng ta bất lương nhân là thế nào xử trị quân đội mục nát vấn đề, loại này nhạy cảm vấn đề, ta cũng là có thể nói a. Tào Hạo võ tiếp tục cười híp mắt nói. Tào bang chủ đừng có ở cầm vãn bối nói giỡn, vãn bối còn muốn sống thêm mấy năm. Hoàng An Trạch thật không dám ở nghe tiếp, hắn bây giờ còn chưa phải là bất lương nhân thiếu soái, dù cho hắn đã bất lương nhân thiếu soái, một ít cơ mật cũng không phải hắn nên biết. Người đều là từ tư nhân, đại soái chỉ cần tại vị một ngày, dù cho hắn là người thừa kế, đại soái cũng không khả năng hướng hắn tiết lộ tất cả bí mật, người rất sợ đại soái. Hoàng An Trạch vừa nghe, đây không phải là lời nói nhảm, hắn bị bất lương soái cầm nắm lấy, có thể không sợ sao? Kỳ thực ngươi có thể yên tâm, đại soái nếu muốn hại ngươi, làm sao lại làm cho ngươi theo chúng ta đám này lão gia hỏa học tập đồ đạc. Ngươi chỉ cần suy nghĩ nhiều vừa nghĩ, sẽ phát hiện đại soái nhưng thật ra là tại cấp ngươi lót đường. Tào Hạo võ nói rằng, vì sao? Hoàng An Trạch nhìn ra Tào Hạo võ biết rất nhiều nội mạc, nhịn không được hỏi. Ta cũng không dám nói cho ngươi, không phải vậy đại soái sẽ đánh chết ta. Tốt lắm, 3 ngày thời gian, bến tàu này liền thuộc về ngươi xía vào. Nhớ kỹ, ngươi có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có thể đối với những thứ kia đốc công tử khoa tay múa chân, nhưng không thể đem sổ sách tính sai, rất nhiều cho chúng ta Tào bang dốc sức cu li, đều là tầng dưới chót bách tính. Bọn họ rất nhiều người đều là trong nhà duy nhất trụ cột. Chúng ta muốn làm mỗi ngày một kết thúc, hoặc là 3 ngày một kết thúc, nếu như thấy có người cạo vung rơi trên mặt đất bẩn thỉu muối phấn, không cần lo cho, những thứ kia muối mịn bọn họ mua không nổi, nổi lên mặt đất muối ăn, là bọn hắn duy nhất phúc lợi. Tào Hạo võ căn dặn hết, vỗ vỗ Hoàng An Trạch bả vai, liền xoay người ly khai, chỉ bất quá hắn lúc rời đi, hắn dĩ nhiên quấy ngã. Một cái tiên thiên cường giả dĩ nhiên quấy ngã, trên người vật trang sức còn không cẩn thận đem muối túi cắt. Không ít muối mịn vung rơi trên mặt đất. Vô số gánh muối túi khổ công đều nhìn chừng chừng qua đây. Đều nói mấy lần, muối túi muốn thả tốt, không muốn chặn đường, nếu có lần sau nữa, ta sẽ nhường các ngươi biết Tào Bang là một cái lãnh khốc vô tình địa phương. Chỉ bất quá hắn mà nói không thế nào dọa người, phụ cận khổ công không có một cái sợ, dường như lời như vậy bọn họ nghe vô số lần. Đổi một muối túi chứa, rơi tại mặt đất cũng không cần, chúng ta làm giống như cao cấp sinh ý, đụng tới bùn đất muối mịn không thể bán đi ra ngoài. Tào Hạo Võ nói xong cũng không quay đầu lại ly khai. Hoàng An Trạch thấy như vậy một màn, trong lòng hắn thành kiến tiêu thất, nguyên lai bất lương nhân cùng trong tin đồn căn bản không giống nhau, không phải mỗi một người đều kiệm lời ít nói, tầm như giao lãnh, mà là mỗi một cái người đều có người tình điệu. Tào Hạo Võ sau khi rời đi, Hoàng An Trạch cho rằng những khổ kia công hội hướng địa mặt muối ăn nhào qua, ai nghĩ những khổ kia công phu mỗi một người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng An Trạch nhất thời minh bạch những người này là đang sợ hắn, không biết tính tình của hắn, rất sợ không tốt hành vi đắc tội hắn bến tàu này mới chủ quản, sợ hãi vì vậy ném bát ăn cơm. Đã hiểu những người này lo lắng, Hoàng An Trạch xoay người liền đi bến tàu Khố Phong kiểm toán. Chờ hắn quay người lại, tất cả khổ công đều nhãn thần có ánh sáng. Bọn họ minh bạch bến tàu mới chủ quản ý tứ, nhưng bọn hắn không có xung động, mà là nhìn về phía cái mục đích bản thân đốc công tử. Mỗi cái đốc công tử phụ trách mười mấy người, nổi lên mặt đất muối ăn là do mấy người bọn hắn đốc công tử chia xong, cuối cùng mới có thể dưới phân đến bọn họ những khổ này công phu trên tay. Hoàng An Trạch xem rốt cục tầng khổ công đều có như vậy tự cảm thấy, đáng đời bất lương nhân cường đại. Đại nhân tiền triệu những thứ này sổ sách cùng kho ngân, ngươi xem làm sao làm. Bến tàu lão kế toán đem sổ sách cùng kho ngân chìa khóa toàn bộ giao ra đây, không có chút nào lo lắng kho ngân bị Hoàng An Trạch rời được chính mình miệng bên trong túi đi. Không chỉ như vậy, lão kế toán còn mịt mờ cho thấy chính mình là biết làm sổ sách nhân, dù cho Hoàng An Trạch tham ô kho ngân, hắn cũng có thể đem sổ sách làm không hề có một chút vấn đề. Ta sẽ không cua tay múa chân, trước đây các ngươi làm sao làm, hiện tại các ngươi liền làm sao làm. Hoàng An Trạch không phải một cái làm cản rỡ nhân, bến tàu có bến tàu phương thức vận hành. Hắn một cái người thường nếu như khoa tay múa chân, chỉ biết đem bến tàu làm được hỏng bét, hắn là tới học tập, cũng không muốn hại bến tàu sở hữu khổ công đều ném tới bát ăn cơm nghị. Ngày thứ hai, Hoàng An Trạch chứng kiến không ít khổ công đều len lén nhìn lấy hắn. Hắn đã hiểu đi bộ thời điểm, hắn ngã xuống, cùng Tào Hạo Võ giống nhau, không cẩn thận cắt muối túi, làm cho muối mịn vãi đi ra. Tuy là hắn không biết Tào Hạo Võ cách vài ngày té một lần, nhưng hắn chỉ ở bến tàu ngây người ba ngày té một hai lần, cũng không quan hệ à. Ba ngày rất nhanh thì đi qua, cứ việc Hoàng An Trạch ở bến tàu không có chúng ăn no túi tiền riêng, nhưng các nơi dân buôn muối quá nhiệt tình, cho chỗ tốt, hắn nhớ có cự tuyệt cũng không được. Mới chỉ có ba ngày thời gian, ngoại trừ mỹ nhân hắn không muốn bên ngoài, còn lại dược liệu, kỳ chân dị bảo đều bị hắn giả bộ tràn đầy một phòng. Hắn cùng Tào Hạo Võ nộp hồ sơ quá, nhưng Tào Hạo Võ chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn, làm cho hắn an tâm nhận lấy. Ba ngày đồng thời, đều sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Lý Đạo Thần liền cùng âm hồn bất tán giống nhau, tổng chọn thời gian này chạy đến cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Hoàng An Trạch không muốn trêu chọc Lý Đạo Thần, liền xưng ôm bệnh trong người, ẩn núp hắn. Mèo lớn ăn phận không ít, nhưng thường thường ra ngoài không ở nhà, không biết là ở bên ngoài tìm mèo mẹ đi, vẫn bị cái kia đàng hoàng thiếu nữ dùng tiểu ngư làm lừa gạt đi vuốt mèo. An Mộng Kỳ phảng phất đem hoàng phủ làm qua rồi, ngẫu nhiên vẫn còn ở hoàng phủ ở lại, chỉ bất quá An Mộng Kỳ hành vi dễ dàng làm cho muội muội của hắn tạc mao. Không phải ầm ý mấy hiệp, Hoàng Phủ liền không an tĩnh được. Hoàng An Trạch lại bị người chọn lấy, lần này là trưởng quản kinh thành dược liệu lưu thông Triệu Vinh Phi. Điều này làm cho Hoàng An Trạch có động lực, hiểu được Triệu Vinh Phi thái độ đối với hắn không tính là dở, cũng không tính quá nhiệt tình. Hoàng An Trạch tùng một khẩu khí. Chỉ cần thái độ không có lãnh đạm như vậy, thì dễ làm, hắn có thể an tâm học y thuật. Ở kinh thành, Triệu Vinh Phi dược liệu tiệm là nhiều nhất, ở dược liệu tiệm chấn giữ y sư. Đều 267 là kinh thành nổi danh y sư. Hoàng An Trạch vì thê tử, vẫn luôn ở tự học y thuật, nhưng không có tốt sư phụ ở, hắn từ thứ học được cũng có cái hạn độ. Bây giờ có cơ hội này học tập, chỉ cần là có danh tiếng y sư, hắn nhất định sẽ một cái dược liệu tiệm một cái dược liệu điếm bái phỏng. Khả năng Hoàng An Trạch thân phận đặc thù, những y sư kia không có giáo một tay giấu, bọn họ cảm thấy 3 ngày thời gian, Hoàng An Trạch năng lực học tập ở mạnh mẽ, còn có thể hiểu rõ bọn họ mấy thập niên kỹ năng. Sự thực cũng xác thực như vậy, cứ việc Hoàng An Trạch 3 ngày thời gian rất nỗ lực, nhưng hắn học tập đến y thuật như trước hữu hạn. Dù cho Hoàng An Trạch xin tiếp tục giữ lại Triệu Vinh Phi nơi đó học tập, nhưng quy củ chính là quy củ, 3 ngày vừa qua, liền thay người, trừ phi Triệu Vinh Phi lại một lần nữa rút được Hoàng An Trạch. Nhưng Hoàng An Trạch vận khí không có tốt như vậy, rút chúng hắn người không phải Triệu Vinh Phi thấy thế cho Hoàng An Trạch mấy quyển sách thuốc, cho phép hắn lúc rảnh rỗi có thể tới hắn y quán cùng y sư học tập. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm kích nguy. Hắn theo ảo thuật sư chúc mừng thường quá đối với hắn cũng là thập phần nhiệt tình, dạy hắn làm sao khống chế chính mình tình tự cùng, như thế nào làm tốt một gã diễn viên. Điều này rất trọng yếu, đi ra khỏi nhà, một cái tốt diễn viên có thể đem mọi người đều lừa gạt đến. Đối với hữu dụng kỹ năng, Hoàng An Trạch tuyển trạch kỹ năng nhiều không phải đẻ người, học, học, học. Chúc mừng thường quá thấy Hoàng An Trạch như thế thiện học, còn đem nàng độc môn tuyệt kỹ thần tiên tầm dạy cho Hoàng An Trạch. Khả năng khác nghề như cách núi, dù cho chúc mừng thường quá giáo rất chăm chú, Hoàng An Trạch cũng biết thần tiên tầm nguyên lý, nhưng hắn chính là không học được. Thử rất lâu, Hoàng An Trạch biết hắn cùng thần tiên tầm cái này chạy trốn kỹ năng vô duyên, liền quả đoán buông tha học cái này, chuyên tâm học tập khống chế trên mặt tâm tình cùng diễn kịch chờ, các loại. Cùng hết chúc mừng thường quá, hắn liền cùng đả canh nhân Trình Thiên Phàm, chỉ bất quá cái này đả canh nhân Trình Thiên Phàm có điểm không đứng đắn. Trời vừa tối, liền kéo hắn đi gõ mõ cầm canh, đêm hôm khuya khoắt gõ mõ cầm canh còn chưa tính, chỉ bất quá đi ngang qua thanh lâu trước cửa, Trình Thiên Phàm liền đi không được rồi. Hắn là một điểm do dự cũng không mang, trực tiếp đem ăn cơm ra hỏa giao cho Hoàng An Trạch, hắn muốn đi vào bên trong cứu vớt mê mang thiếu nữ, làm cho Hoàng An Trạch thay hắn đi gõ mõ cầm canh. Đương nhiên, Trình Thiên Phàm không có cưỡng chế tính yêu cầu Hoàng An Trạch thay hắn đi gõ mõ cầm canh. Kỳ thực đến bọn họ cái này tầng thứ, có đánh hay không càng cũng không đáng kể, Hoàng An Trạch nếu là không muốn đi gõ mõ cầm canh, có thể cùng hắn đi vào chung bên trong cứu vớt vạn ngàn thiếu nữ. Hoàng An Trạch nhìn lấy thanh lâu trước cửa, sờ sờ chính mình thắt lưng, cảm thấy thanh niên nhân còn là muốn tiết chế một điểm tương đối khá, vì vậy hắn thay Trình Thiên Phàm gõ mõ cầm canh đi. Bị Trình Thiên Phàm mỗi đêm mang đi thanh lâu, Hoàng An Trạch đều thủ vững bản tâm, không có thua bởi tàn hoa bại liễu trên tay, thời gian vừa đến, hắn đem Trình Thiên Phàm đá. Thật tốt quá, người rốt cuộc đã tới, 3 ngày nay ta rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái uống cái say không còn biết gì. Lại đã thay người phân đoạn, lần này phụ trách mang Hoàng An Trạch giống như thiên tàng tinh la thiên hải. Hắn trước kia là phụ trách thủ dưới đất chợ đêm quỷ môn quan, bởi bất lương nhân nghiệp vụ rộng. Hắn còn phụ trách giam giữ người làm văn hộ mang tới tội phạm bị truy nã. Ngươi chuyện cần làm rất đơn giản, chính là xác minh người làm văn hộ chụp tới tội phạm bị truy nã, xét duyệt tội phạm bị truy nã thân phận không có lầm, đem tiền thưởng cho người làm văn hộ, mang theo tội phạm bị truy nã đi giam giữ là được. Phải chú ý, bất đồng tội phạm bị truy nã giam giữ địa phương, AGEB bất đồng. Vừa vặn hiện tại có một cái hậu thiên võ giả, tội phạm bị truy nã cùng một cái tiên thiên võ giả tội phạm bị truy nã. Ngươi cho ta thành thật một chút. La Thiên Hải nói, liền đối với bên cạnh không đứng đắn hậu thiên võ giả, tội phạm bị truy nã một cái sống bàn tay, trực tiếp đem hậu thiên võ giả tội phạm bị truy nã đánh ngất. Điều này làm cho một bên bị khóa lại tứ chi tiên thiên võ giả, tội phạm bị truy nã chân mày chặt chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật xuống tới. Không cần để ý, không đứng đắn, chỉ cần không đánh chết, thế nào đều có thể, ngươi xem đó mà làm. La Thiên Hải trực tiếp khiến người ta áp giải lấy hậu thiên võ giả, tội phạm bị truy nã dưới nhà tù. Nói cho Hoàng An Trạch, chỉ cần không phải tiên thiên võ giả tội phạm bị truy nã, nhốt tại cái gì nhà tù đều có thể. Di Hoàng An Trạch chứng kiến La Thiên Hải đem hậu thiên võ giả, tội phạm bị truy nã nhốt vào, khóe mắt cong lên, hắn chứng kiến một cái người quen. La Lị sát thủ, Giang Quả Nhi cũng chứng kiến Hoàng An Trạch, thân thể hướng nơi hẻo lánh co rụt lại, phẳng phất ẩn núp Hoàng An Trạch. Huyết thần vừa chết, thính triều các liền lọt vào ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu vây công. Nàng là ngoài ý muốn bị đại lý tự nhân bắt lại, bị nhốt ở chỗ này. Khả năng thính triều các cùng 2 tên sát thủ khác tổ chức đánh đang hừng hực, không có tinh lực đưa nàng chuộc đi ra ngoài. Nếu như 1 tháng không phải chuộc đi ra ngoài, nam kéo đi đào quáng, nữ, xem tư sắc, khả năng bán cho đạt quan quý nhân làm tiểu thiếp, hoặc là bán đi thanh lâu. Không cần để ý tới nàng, huyết thần là bởi vì ngươi mà chết, nếu như thính triều các vượt qua ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu vây công, bọn họ khôi phục nguyên khí nói không chừng biết đi gây sự với ngươi. La Thiên Hải nói rằng, chuộc nàng, cần cái gì điều kiện? Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Ngươi nhất định phải chuộc nàng, nàng chỉ là một sát thủ, thính triều các nếu như mệnh lệnh nàng giết ngươi, nàng là cự tuyệt không được ra lệnh. La Thiên Hải hỏi. Xác định Hoàng An Trạch trả lời một cái nhất định phải chuộc ý của nàng. Không cần tiền chuộc cùng điều kiện, mượn nàng làm ngươi 3 ngày này tiền công, trước giao tiếp nhiệm vụ, chờ một chút ngươi đang để cho người đem nàng kiếm đi ra liền được. La Thiên Hải vì không có thời gian, trực tiếp đem Hoàng An Trạch cho lôi đi. Chúng ta đây là đi đâu? Hoàng An Trạch ngồi lên xe ngựa, thật tò mò La Thiên Hải muốn đem tiên thiên võ giả, tội phạm bị truy nã nhốt tại cái kia. Hắc Quán Tử Lao La Thiên Hải hồi đáp. Hắc Quán Tử Lao, có tông sư Chí Cường chấn giữ Hắc Quán Tử Lao. Tất cả tiên thiên võ giả tội phạm bị truy nã đều muốn quan ở đâu? Hoàng An Trạch kinh ngạc hỏi. Đối với chờ một chút ngươi không cần nói. Hạ tông sư nuôi một cái lão cẩu, lão chó già kia cố gắng hung, đừng làm cho nó cảm thấy ngươi có địch ý, không phải vậy nó biết cắn ngươi. La Thiên Hải nhắc nhở. Hoàng An Trạch nghe vậy gật đầu, rất nhanh bọn họ thì đạt đến Hắc Quán Tử Lao. Vừa đến Hắc Quán Tử Lao trước cửa, Hoàng An Trạch liền thấy một ông già chuyến đang ngủ ghế dài thái dương, có một cái lão cẩu liền ghé vào lão nhân kia bên người. Hoàng An Trạch không cần đoán, cũng biết lão nhân này chính là trấn thủ Hắc Quán Tử Lao Hạ Tông Sư, chỉ bất quá hắn nằm ở trên trường kỳ xài Thái Dương, có điểm làm cho hắn nhớ tới phụ thân của hắn. Con kia lão cẩu xác thực cố gắng già rồi, hơn nữa điều này lão cẩu ánh mắt chỗ có ba đạo vết cào. Khả năng Hoàng An Trạch bị mèo lớn cào nhiều, đối với miêu cào vết đặc biệt có ấn tượng. Điều này lão cẩu ánh mắt chỗ ba đạo vết cào thấy thế nào, đều giống như vậy bị miêu bắt. Sẽ không thật bị mèo cào à, nhà ai mèo nhà như vậy dũng. Bỗng nhiên lão cẩu dùng mũi ở trong không khí ngửi vài cái, xác định làm cho hắn ghét nhất mùi đến từ trên người Hoàng An Trạch, nó đứng dậy đối với Hoàng An Trạch nhe răng trợn mắt đứng lên. Hoàng An Trạch không nghĩ tới lão cẩu sẽ đối với hắn dữ dội như vậy, điều này làm cho hắn suy đoán cái này lão cẩu sẽ không thật bị mèo cào, mà cái này con mèo có thể là phụ thân lưu cho hắn Đại Bạch. Hắn cùng Đại Bạch ở chung lâu, trên người hoặc nhiều hoặc ít có dính Đại Bạch mùi trên người, cái này chỉ lão cẩu mới có thể vì vậy hung hắn. Hay hoặc là cào tổn thương lão cẩu miêu không phải Đại Bạch, là Tiêu Giao công tử con kia hắc miêu, có thể thương tổn đến lão cẩu lại bình yên vô sự, kinh thành liền cái này hai con mèo lớn. Lão cẩu khả năng vì vậy thống hận sở hữu miêu, trên người hắn có dính một tia Đại Bạch mùi trên người đều không được. Hạ Triều Sơn nghe được lão cẩu động tĩnh, hơi mở hai mắt ra, thấy là La Thiên Hải bọn họ, giơ tay lên an ủi lão cẩu mới dần dần an tĩnh, xuống tới. La Thiên Hải thấy lão cẩu an tĩnh lại, vội vã mang theo Hoàng An Trạch tiến lên hành lễ, Hoàng An Trạch cũng là hữu mô hữu dạng hai tay ôm quyền nhỏ bé cúi đầu hành lễ. Hạ Triều Sơn quan sát Hoàng An Trạch liếc mắt, hắn không nói gì thêm, vẫy tay để cho Hắc Quán Tử Lao người thả hành, hắn tiếp tục lười dương dương với nắng Thái Dương. La Thiên Hải thấy lão nhân cho đi, vội vã mang theo Hoàng An Trạch, làm cho phía dưới Bất Lương Nhân áp giải lấy tiên thiên võ giả, tội phạm bị truy nã đi vào. Chúng ta Bất Lương Nhân cùng Hắc Quán Tử Lao cũng có hợp tác. Hoàng An Trạch biết Hắc Quán Tử Lao đặc thù, bởi vì vị lão nhân kia chưa bao giờ đứng thành hàng, cũng không làm dự thế lực khác giữa tranh đấu, vẫn luôn bảo trì trung lập. Nhưng ngày hôm nay một màn này, cho hắn biết Bất Lương Nhân cùng vị lão nhân kia đạt thành hiệp nghị gì. Ân, Hắc Quán Tử Lao giam giữ không phải tội ác tày trời tội phạm bị truy nã, chính là võ đạo cường nhân. Có thể nhốt vào người nơi này đều là nhân tài, chúng ta Bất Lương Nhân không có khả năng theo đuổi nhân tài ở chỗ này nhốt vào chết, dù cho mang đi ra ngoài đào quáng đều có giá trị. La Thiên Hải hồi đáp. Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy Bất Lương Nhân thực sự là thần thông quảng đại, có thể thuyết phục vị lão nhân này, cũng không biết Bất Lương Soái dùng giống như phương pháp gì. Con kia lão cẩu nơi khóe mắt cào vết, là bị mèo cào. Hoàng An Trạch cảm thấy là bị mèo cào, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Nghe đồn là bị Tiêu Giao công tử hắc miêu cào, nhưng cũng không biết có phải hay không là thực sự. La Thiên Hải cũng không nói gì nhiều lắm, liền qua loa lấy lệ như vậy đi qua. Hoàng An Trạch cũng cảm thấy vậy, nếu như là phụ thân nuôi con kia Đại Bạch cào, cha nàng làm sao có khả năng không phải đề cập với hắn việc này. Một đường không nói chuyện, La Thiên Hải mang theo Hoàng An Trạch đi tới đệ lục tầng. Một cước đem tiên thiên võ giả, tội phạm bị truy nã đá vào một gian bên trong phòng giam. Đem người nhốt vào, La Thiên Hải lại nói cho Hoàng An Trạch mấy cái chú ý sự hạng, liền chuẩn bị đem nàng nhiệm vụ toàn bộ giao cho Hoàng An Trạch. Đột nhiên, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ từ đệ thất tầng truyền tới, làm cho Hoàng An Trạch nhất thời tâm kinh đảm khiêu. Cái này đây là tông sư trí cường, đệ thất tầng quan là tông sư trí cường. Hoàng An Trạch biết Hắc Quán Tử Lao ngoại trừ ở cửa phơi nắng mặt trời lão nhân, không có khả năng tồn tại vị thứ hai tông sư trí cường. Này cổ hư nhược cảm giác áp bách là tông sư trí cường không thể nghi ngờ, lại là từ phía dưới đệ thất tầng truyền tới, con kia có thể là giam giữ ở chỗ này tội phạm. Cho tới bây giờ, dù cho Hoàng An Trạch đụng phải cơ duyên vô số, đột phá tiến mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy tiên thiên cường giả cũng liền như vậy, tông sư trí cường cũng không ở là cao không thể chạm. Hắn cho tới bây giờ không có có loại này cảm giác về sự ưu việt. Hắn biết hắn chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Sở hữu nhân vật chính mệnh đi được chính là nhanh. Có thể tại đại chúng trong mắt, tiên thiên cường giả vẫn là số ít, tông sư trí cường vẫn là trấn quốc cấp bậc vũ lực. Hiện tại đệ thất tầng nhốt một vị không biết tông sư trí cường, hắn làm sao có khả năng không hiếu kỳ. Đi, đi xem, giam giữ ở đệ thất tầng cái kia vị, ngươi gặp qua. La Thiên Hải chứng kiến Hoàng An Trạch đối với giam giữ tại hạ tầng tông sư trí cường, sản sinh hiếu kỳ, không có lôi lôi kéo kéo, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Ta đã thấy. Hoàng An Trạch nghe được La Thiên Hải nói giam giữ ở chỗ này, tông sư trí cường hắn gặp qua, hắn liền càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Vừa đến thất tầng, nơi đây nhà tù thiếu, rất nhiều bên trong phòng giam đều là rỗng tuếch. La Thiên Hải mang theo Hoàng An Trạch hướng đệ thất tầng chỗ sâu nhất đi tới. Rất nhanh, Hoàng An Trạch liền gặp được giam giữ ở chỗ này tông sư trí cường. Vừa thấy được người, Hoàng An Trạch nhãn thần cả kinh, người tông sư này trí cường hắn thật đúng là gặp qua. Ở Thái Uyên Sơn gặp qua. Thương Hoàng Phó Cực Thiên lúc này Phó Cực Thiên rất thảm, tứ chi bị không biết tên hàn thiết khóa gắt gao, liền xương tỉ bà đều bị đâm thủng. Cả người bị hàn thiết treo ở giữa không trung. Khá lắm, bên ngoài nói Thương Hoàng Phó Cực Thiên mất tích, không biết sống hay chết, cảm tình hắn là bị bất lương nhân bắt lại, ở chỗ này chịu khổ. Hoàng An Trạch quay đầu nhìn về phía La Thiên Hải, muốn biết bất lương người vì sao phải bắt hắn. Hắn bị thần thú đả thương, khi đó mỗi người cảm thấy bất an chỉ lo chạy trối chết, chúng ta bất lương nhân thấy hắn cô khổ linh đình, đem hắn từ hai đầu thần thú giết chóc chiến trường bên trong cứu ra. Bất quá chúng ta bất lương nhân không phải thánh mẫu, không có khả năng không công cứu người, chúng ta đã nghĩ làm cho hắn thay chúng ta bất lương nhân làm công, bồi thường ân cứu mạng, ai nghĩ hắn lấy oán trả ơn, đả thương người của chúng ta muốn chạy đi. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đem nàng tiễn tới nơi này. Ngươi nói, ân cứu mạng không nếm còn liền không bồi thường, tại sao phải đem người của chúng ta đả thương, đây không phải là đem sự tình làm lớn chuyện. Bây giờ không phải là vẻn vẹn thay chúng ta làm công là có thể bồi thường được rồi. La Thiên Hải không biết xấu hổ nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, khóe miệng co giật, làm sao nghe đều là bất lương nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, ép mua ép bán ý tứ. Phi bị treo ở giữa không trung Thương Hoàng Phó Cực Thiên, nghe thế trùng vặn vẹo sự thật nói, hắn liền hùng hùng hồ hồ dậy rồi. Ân cứu mạng, các ngươi làm sao như vậy không biết xấu hổ, ta cần các ngươi cứu, rõ ràng ta một cái người bỏ chạy được rơi, các ngươi không phải là muốn tới gần ta lôi kéo làm quen. Ngoài sáng trong tối lôi kéo ta vì ngươi nhóm bất lương nhân bắn mạng, ta không đáp ứng, các ngươi thừa cơ mà vào trực tiếp ở sau lưng ta đập hắc côn. Ta cũng là sơ suất, nghe nói các ngươi bất lương nhân tín dự tốt bao nhiêu, không có phòng bị các ngươi, thêm lên ta thương thế trên người không nhẹ, bằng không ta làm sao có khả năng dễ dàng như vậy lấy các ngươi nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, đúng không phu quân lại có nhận thức mới, bất lương nhân vì đạt được bọn họ mong muốn đồ vật, là biết không được thủ đoạn. Phó Cực Thiên, ngươi sở hữu cái này một thân thực lực không dễ dàng, cần gì phải chết gánh, chẳng lẽ ngươi tình nguyện ở chỗ này nhốt vào chết, cũng không nguyện ý đi ra ngoài. La Thiên Hải ra mặt cũng dày, hoàn toàn không thèm để ý Hoàng An Trạch nhìn qua ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cũng không để ý Phó Cực Thiên hùng hùng hổ hổ, hắn đối với Phó Cực Thiên khuyên. Hanh, các ngươi bất lương nhân liền dẹp ý niệm này a. Ta sẽ không thấy các người bắn mạng. Phó Cực Thiên cứng rắn cốt khí nói rằng. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, về sau có ngươi hào hào mà chịu đựng. Đi đi đi, không cần phải xen vào hắn, miệng hắn cứng rắn không được bao lâu, chờ hắn đi ra, hắn chính là chúng ta bất lương nhân tay chân. La Thiên Hải thấy Phó Cực Thiên mạnh miệng đến củi gạo dầu muối cũng không vào, cũng không để ý hắn, mang theo Hoàng An Trạch liền đi ra ngoài ngàn. Hoàng An Trạch có điểm hoảng hốt, đúng không phu quân càng hiểu rõ, hắn là càng cảm thấy chết lặng. Bất lương nhân thực lực quá kinh khủng, hiện tại hắn đều không biết bất lương nhân có bao nhiêu vị tông sư trí cường. 2 năm trước, ở Miêu tộc chi địa, bất lương nhân liền vì hắn xuất động 2 gã tông sư trí cường, hắn không minh bạch bất lương nhân tông sư trí cường vì sao nhiều như vậy. Nhưng hắn biết một chút, bất lương nhân thực lực kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy coi như hắn đột phá đến tông sư cảnh, hắn đều không có năng lực phản kháng bất lương soái. Là các ngươi cứu hắn, chẳng lẽ Thái Uyên Sơn vàng bạc tài bảo cũng là các ngươi? Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía La Thiên Hải. Không có biện pháp, thiếu tiền sao, việc này ngươi cũng không muốn cùng những người khác nói a? Không phải vậy đại soái sẽ đánh chết ta. La Thiên Hải biến tướng thừa nhận. Hoàng An Trạch nghe được La Thiên Hải thừa nhận, kinh động đến nội tâm chết lặng. Hắn đều không biết tại loại này mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, bất lương nhân là thế nào ở hai đầu thần thú giết chóc dưới tình huống. Đem nhiều như vậy vàng bạc tài bảo chữa đi. Luôn không khả năng làm cho thần thú giúp hắn 3 năm 7, nhóm chữa đi a, ân, hắn vô tâm suy đoán được rồi. Hết lần này tới lần khác đây là hắn đầu óc loạn tao tao dưới tình huống, vô tâm vừa nghĩ, không có làm thật. Kế tiếp 3 ngày, liền giao cho ngươi, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, nên làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, đụng tới nan đề, ngươi lại tới tìm ta. La Thiên Hải vì thống thống khoái khoái uống rượu, đem nàng nghiệp vụ toàn bộ giao phó cho Hoàng An Trạch, hoàn toàn không sợ Hoàng An Trạch sẽ sai lầm giống nhau. Hoàng An Trạch sớm quen, hắn không biết bất lương nhân vì sao như vậy tâm đại, mỗi một người đều như vậy tin tưởng hắn, còn không sợ hắn phạm sai lầm giống nhau. Bất quá hắn chính là nồi đang sôi thịt, dĩ nhiên bất lương nhân còn không sợ hắn phạm sai lầm, vậy hắn thì sợ gì? Ngược lại nơi này là kinh thành, dù cho hắn thật bởi vì mình sơ sẩy sai lầm, bất lương nhân cũng có thể đè xuống tới. Ly khai hắc quán tử lao, Hoàng An Trạch chứng kiến La Thiên Hải nhào tới trong vại rượu mặt không phải quản sự, hắn liền đi đem Giang Quả Nhi vớt ra. Giang Quả Nhi thấy kiếm người của nàng là Hoàng An Trạch, nàng không có bất kỳ phản kháng, liền an tĩnh cùng sau lưng Hoàng An Trạch. Đi thôi, không muốn bị phương người bắt được. Hoàng An Trạch mang Giang Quả Nhi ly khai nhà tù, liền tại bên ngoài thả Giang Quả Nhi. ngươi không nên cứu ta, huyết thần bị phụ thân ngươi giết chết, chờ các loại, thính triều các hoãn quá khí lai, thính triều các nhất định sẽ trở về trả thù ngươi. Giang Quả Nhi nội tâm thập phần mâu thuẫn, nàng rất muốn giúp trợ Hoàng An Trạch, có thể nàng chỉ là thính triều các một sát thủ, đều thân bất do kỷ, nàng làm sao còn trợ giúp Hoàng An Trạch. Ta bây giờ là bất lương nhân, ở kinh thành, thính triều các muốn trả thù ta, bọn họ cũng muốn cân nhắc một chút có đáng giá hay không, an nguy của ta, ngươi liền không cần lo, đi thôi. Hoàng An Trạch phất tay một cái biểu thị không thèm để ý, làm cho Giang Quả Nhi đi nhanh lên. Giang Quả Nhi vừa nghe, cúi thấp đầu, hắn biết Hoàng An Trạch theo như lời không giả, thính triều các kiêng kỵ Hoàng An Trạch thân phận, có lẽ sẽ không gây sự với Hoàng An Trạch. Nhưng thính triều các cùng Hoàng An Trạch quan hệ giữa lại không có thể sửa chữa. Điều này làm cho nàng đối với Hoàng An Trạch ôm có bao nhiêu huyễn tưởng, kết quả là đều là công dã tràng. Cuối cùng Giang Quả Nhi vẫn là cái gì cũng không nói, nàng ly khai. Chờ các loại, Giang Quả Nhi ly khai, Hoàng An Trạch mà bắt đầu công việc lu bù lên. Khả năng tội phạm bị truy nã tiền thưởng xa xỉ, làm cho thiên hạ sinh ra không ít người làm văn hộ. Xuất phát từ cảm giác mới mẻ, Hoàng An Trạch không có toàn bộ làm cho còn lại bất lương nhân xét duyệt, hắn khi rảnh rỗi gặp tiếp đãi mang tội phạm bị truy nã tìm. Tới nhóm cửa người làm văn hộ, chứng kiến Hoàng An Trạch, những thứ kia người làm văn hộ cũng là ngoài ý muốn, ngoại trừ triều đình công bố tội phạm bị truy nã, ở thế giới ngầm, cũng có một ít người vật ám hoa là bị treo ở phía trên. Hoàng An Trạch ám hoa liền tại mặt trên, không nói có Hoàng An Trạch, Tần Vương đám người, chỉ cần là có danh tiếng nhân vật, hầu như đều bị treo ở mặt trên. Người làm văn hộ vì tiền thưởng mà sống, có thể nói bọn họ đều là mũi đao ế máu nhân. Bọn họ không thèm để ý là triều đình công bố tội phạm bị truy nã. Còn là thế giới ngầm treo người tâm phúc danh sách, chỉ cần có nắm chặt, bọn họ tổng hội mạo hiểm thử một lần. Nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, người nào có thể cử động, người nào không thể di chuyển, bọn họ vẫn có rõ ràng nhận thức. Rõ ràng Hoàng An Trạch là bọn hắn không thể động tồn tại. Hoàng An Trạch tiếp đãi vài tên người làm văn hộ phía sau, liền chán ngán, làm cho còn lại bất lương nhân phụ trách tiếp đãi. Hắn chỉ cần phụ trách ký phê điều, cấp cho tiền thưởng là đủ rồi. Cấp cho tiền thưởng đồng thời. Hắn còn lưu ý những thứ kia người làm văn hộ thảo luận, nghe được bọn họ thảo luận đến tội phạm bị truy nã đều biến giảo hoạt, không dễ bắt. Vì một lớp mập, những thứ kia người làm văn hộ đang chuẩn bị liên hợp còn lại người làm văn hộ, đối với tội ác chi thành hắc thủy trong thành tội phạm bị truy nã động thủ. Chứng kiến những thứ này người làm văn hộ thực lực chỉ có số ít là hậu thiên tầng thứ, tiên thiên tầng thứ một cái đều không có, Hoàng An Trạch nhất thời cảm thấy những người này đều bị tham lam bị lạc tâm trí. Thực lực không đủ, dã tâm lại lớn như vậy. Còn vọng tưởng đánh hắc thủy trong thành cùng hung cực ác đồ chủ ý, thực sự là không sợ chết. Nhưng cái này là của người khác sự tình, Hoàng An Trạch không có xen vào việc của người khác ý tứ. Hắn quản tốt chính mình việc nằm trong phận sự là đủ rồi. Kết thúc một ngày làm việc, Hoàng An Trạch ở trên đường trở về chứng kiến tuần thành vệ trở nên nhiều hơn, hắn không có coi là chuyện đáng kể, thẳng đến sau khi trở về, hắn mới biết được phong làm thanh vương Lý Lương chết rồi. Hơn nữa chết rất quỷ dị, là tự cháy mà chết. Người trong hoàng thất chết đi. Vẫn là lấy loại này quỷ dị phương thức chết đi, mặc kệ hung thủ là ai, cái này không thể nghi ngờ đều là đang gây hấn với triều đình. Đối mặt khiêu khích, triều đình làm sao dễ dàng tha thứ, trước tiên để địch nhân kiệt điều tra việc này. Vừa nghe đến từ địch nhân kiệt phụ trách việc này, Hoàng An Trạch liền không thèm để ý. Không nói hắn, trên kinh thành dưới đều không cảm thấy trên đời không có địch nhân kiệt, làm không được án tử. Kết quả ngày thứ hai được phong làm Lạc Vương Lý Quân, chết rồi. Cái chết của hắn cũng rất quỷ dị, hắn là đang ngủ chết đi. Thời điểm chết, khóe miệng của hắn là nhếch lên tới, khiến người ta nhìn một cái, đều cảm thấy hắn là cười nhạo. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, Lạc Vương phủ người ở một đêm kia cũng nghe được tiếng mèo kêu, ngày thứ hai Lạc Vương liền chết. Lập tức liền chuyển ra đây là Mưu Yêu đang hại người. Hơn nữa làm hại đều là người trong hoàng thất, lần lượt chết hai người, đều là tiên đế hoàng tử. Ca ca, tại sao ta cảm giác tổng có người muốn hại chúng ta? Ở kinh thành, liền Tiêu Giao công tử Hắc Miêu cùng chúng ta ra đại bạch hơi xuất sắc. Nếu có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem họa thủy dẫn tới trên người chúng ta, chỉ là rõ ràng đặc thù, chúng ta liền không giải thích được. Hạ Linh Nhi cảm thấy đại bạch thành tinh, hoặc thoát thoát Mưu Yêu một chỉ, nhưng nàng không cho là đại bạch biết hại nhân. Nàng không sợ cái gì, nàng chỉ sợ hữu tâm nhân dẫn đạo chuyện này giá họa đến ca ca trên người. Đại bạch trong mắt người ngoài chỉ là hình thể đại, nó đặc thù chỉ cần mấy người chúng ta biết, nếu như chuyện này đều có thể kéo tới trên người chúng ta tới. Không phải chúa Tể Minh chạy đến làm yêu. Liền là có những người khác muốn nhằm vào ta. Bất quá cũng có thể là chúng ta mình cả nghĩ quá rồi. Chết đều là thành viên hoàng thất, có thể là có người đối với hoàng vị có ý tưởng, cũng có khả năng Kim Quốc Bách Quang Quốc các nước không muốn đại võ vương hướng an bình. Hoàng An Trạch suy đoán nói. Ca ca, chúng ta có muốn hay không phái người đi tìm địch đại nhân tìm hiểu tình huống một chút. Hắn là phụ trách cái này vụ án người, nói không chừng hắn đã tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Hạ Linh Nhi hỏi. Không cần, địch đại nhân phá án như thần, người giật dây nhất định sẽ bị địch đại nhân bắt tới. Dù cho cái này án kiện có gây bất lợi cho ta tình huống, thật hướng về phía ta tới, tin tưởng địch đại nhân sẽ không để cho ta chịu oan uổng. Hoàng An Trạch tin tưởng địch nhân kiệt xử lý án kiện năng lực, làm cho Hạ Linh Nhi chỉ quan tâm thì và hình thái, không muốn làm chuyện dư thừa. Một ngày đi qua, lại một vị vương gia không? Năm chết rồi. Vẫn là tiên đế hoàng tử, điều này làm cho tân hoàng còn dư lại huynh đệ không nhiều lắm. Vì vậy tin đồn dậy rồi, có người nói việc này là tần vương làm, chuẩn bị đem hắn hoàng huynh nhất mạch dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó đang để cho tân hoàng chết ngoài ý muốn, hắn thượng vị sẽ không có người ngăn trở. Có người nói, đây chính là mưu yêu làm, mỗi chết một cái người, đêm đó đều có mèo kêu, tử vong phương pháp còn quỷ dị như vậy, ngoại trừ mưu yêu, ai có thể làm được chuyện như vậy. Cũng có người nói là thế lực bên ngoài làm, hiện tại đại võ vương hướng quốc lực chậm rãi dâng lên, đây là kim quốc bách quang quốc không thể tiếp nhận, chuẩn bị làm ra động tác như vậy, hạn chế đại võ vương hướng phát triển. Tần vương phủ vương gia, ngươi làm sao khiến người ta phóng xuất như vậy gây bất lợi cho chính mình tin tức. Tần vương phi kỷ ngữ linh xoa tần vương lý võ bả vai hỏi. Có người muốn chơi, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút, cũng không biết cái này chỉ không có răng hổ con, có thể hay không cắn chết người. Tần vương lý võ không sao cả cười nói. Đại lý tự Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Địch nhân kiệt lại hướng Lý Nguyên Phương hỏi ra như thế kinh điển một câu nói. Đại nhân, làm ra loại sự tình này, thuộc hạ cho là người nào cuối cùng thu lợi càng lớn, của người nào hiểm nghi lại càng lớn. Lý Nguyên Phương chứng kiến địch nhân kiệt mãi cứ trong suy tính hỏi hắn thấy thế nào, hắn quen. Mặc kệ đúng hay sai, hắn trước biểu đạt tự xem pháp, ngược lại cuối cùng làm phán đoán người là địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt, ngươi hoài nghi ai? Lý Nguyên Phương, tần vương hiểm nghi lớn nhất, kim quốc chờ các loại, thế lực bên ngoài cũng có khả năng, thái úy Tư Mã An Minh hiểm nghi nhỏ nhất. Nhưng không phải bài trừ hắn làm ra loại sự tình này diệt trừ dị đã. Địch nhân kiệt, trừ những thứ này ra, ngươi còn lọt một cái lớn nhất kẻ thu lợi. Lý Nguyên Phương nghe vậy sắc mặt không có kinh dị, cũng không có còn lại ba động, ở địch nhân kiệt bên người, hắn không cần động não. Chỉ có địch nhân kiệt hỏi hắn thời điểm, hắn mới miễn cưỡng động một cái não, địch nhân kiệt quan sát ra càng nhiều hơn tỉ mỉ, không phải rất bình thường. Đại nhân, còn có ai hiểm nghi lớn nhất? Lý Nguyên Phương át chủ bài một cái làm nền, dò hỏi. Tân hoàng địch nhân kiệt suy nghĩ một chút, sờ soạng một chút chính mình đồ tử nói rằng, tân hoàng, Lý Nguyên Phương vừa nghe, suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn xác thực đem tân hoàng cho lọt. Bất lương soái quyền lực lớn nhất, nhưng bất lương soái thường thường 11 không vào triều, ngũ hướng nguyên lão, đủ loại quan lại đứng đầu tể tướng, cùng lão ô quy giống nhau quanh năm ôm bệnh ở nhà, hắn gần như không có khả năng đi ra làm yêu. Trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ từ tiên đế băng hà sau đó, hắn tổn thương. Vẫn không có tốt qua, lấy dưỡng thương mượn cớ, cửa cũng không ra khỏi. Trừ cái này đặc thù ba người, trên triều đình chỉ còn lại tần vương Lý Võ, thái úy Tư Mã An Minh cùng địch nhân kiệt tam phương duy trì cân bằng. Địch nhân kiệt thuộc về trung lập thế lực, không tham dự tần vương Lý Võ cùng thái úy Tư Mã An Minh tranh đấu. Tân hoàng mặt ngoài khúm núm, thái úy Tư Mã An Minh, còn kém trên mặt viết tân hoàng chính là hắn nâng đỡ khôi lỗi. Có thể tân hoàng 17 tuổi. Cái tuổi này nên hiểu đều hiểu, làm sao có khả năng cam nguyện vẫn làm khôi lỗi. Nếu như mưu yêu hại nhân sự kiện người giật dây là tân hoàng, vậy cũng không biết tân hoàng muốn lợi dụng chuyện này đối với trả tần vương Lý Võ, vẫn là thái úy Tư Mã An Minh, hoặc là hai cái đều đối trả, dùng cái này đem quyền lực đoạt lại. Nếu quả thật là tân hoàng, Lý Nguyên Phương liền lo lắng nhà mình đại nhân làm như thế nào chọn đội. Đi, đi tìm quốc sư. Địch nhân kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương quăng tới loại ánh mắt này, biết Lý Nguyên Phương đang lo lắng cái gì. Cứ việc bây giờ còn chưa có điều tra rõ mưu yêu, hại nhân sự kiện người giật dây chính là tân đế, nhưng trực giác của hắn rất chính xác, một hoài nghi bên trên, hầu như 8-9 phần 10. Cha được tân đế trên đầu, sẽ động nền tảng lập quốc, giúp đỡ tân đế đoạt quyền, suy yếu tần vương Lý Võ cùng thái úy Tư Mã An Minh quyền lực trong tay, cái này cố nhiên tốt. Trong lòng hắn cũng muốn làm như vậy, hơn nữa đây là lật đổ thái úy Tư Mã An Minh tốt cơ hội, nhưng nguyên tắc của hắn không ủng hộ hắn làm như vậy. Nếu như sự án vặn vẹo sự thực, thì hắn không phải là địch nhân kiệt. Không muốn để cho đại võ vương hướng dung chuyển, lại không muốn phá hư nguyên tắc, hắn chỉ có thể đi tìm quốc sư. Bởi vì quốc sư trên tay có tiên đế lưu lại di chiếu, hơn nữa có ba cái. Đối mặt loại tình huống này, nói không chừng tiên đế di chiếu chung liền lưu lại xử lý phương pháp. Nếu có, hắn dựa theo tiên đế di chiếu tới chấp hành là được rồi. Trường An trấn địch nhân kiệt cho thấy ý đồ đến, nhưng ngoài ý liệu là bất lương soái tìm không thấy hắn. Đại soái nói, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, không phải thiên hạ đại loạn sự tình, chúng ta bất lương nhân mặc kệ. Lý Quý nói rằng, Quốc sư thật đã nói như thế. Địch Nhân Kiệt nhướng mày hỏi. Lý Quý gật đầu, biểu thị đây là đại soái Nguyên thoại. Địch nào đó đã hiểu Địch Nhân Kiệt không nói hắn biết cái gì, mang theo Lý Nguyên Phương trực tiếp rời đi. Hai ngày đi qua, lại chết ba vị, tất cả đều là tiên đế nhi tử chết rồi. Chết dạng đều là kỳ kỳ quái quái, đều cùng Miêu Yêu dính líu quan hệ. Đến bây giờ, tiên đế còn lại nhi tử không nhiều lắm, mà Địch Nhân Kiệt lại một chút động tĩnh đều không có. Trên triều đình đã ầm ầm đứng lên, không ít người phê đấu Địch Nhân Kiệt hành sự bất lực, nhưng Địch Nhân Kiệt cái gì cũng không nói, thậm chí ngay cả biện giải đều không có. Thấy Địch Nhân Kiệt củi gạo khó chơi, Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh lại hướng lẫn nhau tát nước dơ, ai cũng không phục ai. Tân Hoàng vẫn là duy duy nặc nặc dáng vẻ, biểu thị các đại thần nói cái gì chính là cái đó. Sau cùng thảo luận kết quả là, lại cho Địch Nhân Kiệt 5 ngày thời gian, nếu như Địch Nhân Kiệt lại tra không ra 1, 2, vụ án này liền giao lại cho Cẩm Y Vệ. Mà kiến nghị đem án kiện giao lại cho Cẩm Y Vệ giống như Tân Hoàng. Lúc này, mọi người mới phát hiện Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, Hạ Trung Quân không biết lúc nào đã sớm đứng ngay ngắn đội, hắn lựa chọn Tân Hoàng. Điều này làm cho Thái úy Tư Mã An Minh cảm thấy một tia áp lực, tượng gỗ của hắn bắt đầu phản cốt. Hoàng An Trạch cho rằng, Miêu Yêu hại nhân sự kiện biết tra được trên người của hắn tới, kết quả hắn phát hiện là hắn nghĩ nhiều rồi. Mấy ngày nay căn bản cũng không có người gây khó khăn cho hắn, cũng không có tin tức truyền ra, Miêu Yêu với hắn ra Đại Bạch có quan hệ. Là thật hại hắn quá nhiều người, làm cho hắn sản sinh bị hại vọng tưởng chứng. Không chờ hắn yên tĩnh, đại soái đem nàng triệu hoán quá khứ. Còn có một tháng, chính là Trương lão đạo Lục Giáp sinh nhật. Sống rồi 360 tuổi, đây chính là đại thọ, bản soái cần ngươi đi một chuyến Võ Đăng Sơn. Bất Lương soái nói rằng, đi Võ Đăng Sơn, ta. Hoàng An Trạch sửng sốt một chút, Trương lão thần tiên đại thọ, thiên hạ đều biết, Bất Lương nhân coi như là phái người đi chúc thọ, có khi là người, tại sao phải phái hắn đi? Ở kinh thành, hắn an toàn nhất, nhưng nếu là ra khỏi kinh thành, thiên hạ lom lom nhìn hắn nhân cũng không ít. Hơn nữa ở Võ Đăng Sơn, đó cũng không phải là Bất Lương nhân địa bàn, nếu như Võ Đăng đối nàng trên người Thiên Cương quyết có ý tưởng, hắn chuyến đi này, còn có trở về khả năng tới. Chúng ta cùng Võ Đăng có chuyện quan trọng cần, phái đi nói người là Lý Quý, ngươi nhiệm vụ chỉ có 2 cái. Một là học tập, 2 là điều tra Võ Đăng có tồn tại hay không Kỳ Lân chi tử. Trương lão đạo mỗi lần làm đại thọ, thiên hạ thiên chi kiêu tử cũng sẽ không buông quá cơ hội lần này, bởi vì Trương lão đạo, mỗi lần đại thọ đều sẽ miễn phí chỉ điểm thiên hạ cầu học thiên tài võ đạo. Một vị đại tông sư chỉ điểm, khát vọng không thể cầu. Nếu như bản soái là ngươi, liền sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Nếu như ngươi lo lắng tự thân an nguy, không cần phải, 633 ngươi là Cẩm Y Vệ trẻ tuổi nhất thiên hộ, là Tần Vương phủ người, lại là Bất Lương nhân. Ngươi có thể nói là triều đình siêu tân tinh, đại biểu triều đình đi. Không có bao nhiêu người dám động ngươi, Trương lão đạo là trưởng giả, sẽ không khuôn mặt cũng không muốn đi cướp ngươi một cái tiểu bối đồ vật. Tông sư trí cường đều rất tích mệnh, không có mấy cái tự mình đi tham gia Trương lão đạo sinh nhật, đều là phái đại biểu đi, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, không có tông sư trí cường dám ở Võ Đăng Sơn ra tay với ngươi. Nghe đồn Võ Đăng ngoại trừ thiên chi kiêu tử Phương Vũ Tinh bên ngoài, vẫn tồn tại một cái chân chính yêu nghiệt, cái yêu nghiệt này có người nói có đại tông sư chi tư, là Võ Đăng cực lực nghĩ ẩn núp tồn tại. Cứ việc rất nhiều người hoài nghi là giả, nhưng Võ Đăng gia đại nghiệp đại, thật bị bọn họ tìm được như vậy yêu nghiệt, cũng không phải là không thể. Ngươi nhiệm vụ ngoại trừ học tập, còn muốn điều tra rõ Võ Đăng có phải là thật hay không tồn tại dạng này yêu nghiệt. Nếu quả thật có, tìm ra, ám sát chết. Cái này cần ngươi một cái người hoàn thành, người khác không giúp được ngươi. Bất Lương soái nói rằng, đại tông sư chi tư yêu nghiệt, ta, một cái người ám sát chết. Hoàng An Trạch ánh mắt nháy nha nháy. Thật tồn tại dạng này yêu nghiệt, Võ Đăng khẳng định bảo vệ gắt gao, hắn làm sao có khả năng có cơ hội ám sát. Coi như hắn có cơ hội ám sát, như vậy Kỳ Lân chi tử thực lực khẳng định không so hắn thấp, nói không chừng còn cao hơn hắn, hắn lấy cái gì ám sát. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bản soái có thể trước giờ để cho ngươi trở thành Bất Lương nhân thiếu soái, hoặc là mời Tiêu Giao công tử giúp ngươi trị liệu một cái người. Hoàng Đông Kiệt mở ra điều kiện như vậy, hắn cũng không tin con của hắn không mắc câu. Thật không? Nguyên bản Hoàng An Trạch trong lòng thập phần bài xích ly khai kinh thành, nhưng hắn biết hắn cự tuyệt không được Bất Lương soái mệnh lệnh, nhưng nghe... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.